Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 210, Khúc Phương thần sắc mặt ngưng trọng gật nói ra, huyền hạo cổ mộ gần đây địa khí biến hóa, sư phụ lão nhân gia ông ta phỏng đoán lại có năm đó huyền hạo đại thánh thủ hạ mãnh tướng sống lại, bực này thượng cổ yêu vương, pháp lực vốn là thông thiên, trải qua địa khí thoải mái, hóa thành yêu thi, một khi thoát khốn đi ra, tất nhiên sanh linh đồ thán, chúng ta người tu đạo có thủ hộ chi trách, tất nhiên không cho phép chuyện này phát sinh, có thể huyền hạo cổ mộ rắc rối khó gỡ, rất nhiều thế lực dây dưa, có rất nhiều thượng cổ lúc các lộ yêu vương lưu lại thủ mộ người hậu duệ, hôm nay đã trải qua đã thành cực lớn bộ tộc, cũng không thể đơn giản đem chi chọc giận, cho nên sư phụ để cho chúng ta đi tìm một chút huyền hạo cổ mộ, muốn tra ra sự tình đến tột cùng. Lão nhân gia ông ta phương tốt ra tay, nguyên lai là như vậy, Bạch Thắng có chút trầm ngâm một hồi, hắn đương nhiên biết rõ chuyện này nguy hiểm, kỳ thật có quan hệ huyền hạo cổ mộ sự tình, tùy tiện cái đó một cái tiên đạo chi sĩ cũng biết cái hai ba phân, Xích Thành tiên phái lớn như vậy phái cũng đã từng nhiều lần tham dự phong ấn huyền hạo cổ mộ sống lại thượng cổ yêu thi, đối với huyền hạo cổ mộ biết đến thêm nữa, mà ngay cả Đoạn Khuê lưu lại trí nhớ, về huyền hạo cổ mộ sự tình đều có phần bề bộn. Chỉ là loại sự tình này nhi, cũng không tới phiên hắn nói từ chối, Chu Thương đã trải qua đã sớm đem hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, thậm chí còn nhượng Khúc Phương đi Thiên Đô Phong tiếp hắn, ý tứ trong đó tự nhiên có chút sáng tỏ, huống chi Bạch Thắng ngược lại cũng hiểu được, loại chuyện này đối với chính mình coi như là một loại tôi luyện, Khúc Phương kỳ thật cũng có phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Thắng rõ ràng có thể cơ duyên xảo hợp được một bộ Kim Hà Phiên như vậy đẳng cấp pháp khí, cũng không khỏi được có chút ghen ghét Bạch Thắng vận may. Cho dù bộ này Kim Hà Phiên tại Khúc Phương trong mắt, cũng không coi vào đâu đặc biệt trân quý, dù sao nàng đã trải qua luyện tựu cương khí, mà lại đã là luyện cương tuyệt đỉnh, đã sớm không cần phi độn pháp khí, nhưng dù sao pháp khí khó được, Khúc Phương gặp Bạch Thắng tự hồ như có điều suy nghĩ, khẽ cười một tiếng nói ra, Đoạn Khuê sư đệ vẫn là chớ để suy nghĩ, còn lại mấy vị sư đệ còn đang chờ ta và ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian đi theo chân bọn họ sẽ cùng a. Bạch Thắng trong lòng vòng vo mấy cái ý niệm trong đầu, vội vàng nói, sư đệ còn có chút tư nhân sự tình, chẳng biết có được không muộn một bước đi theo mấy vị sư huynh sẽ cùng. Bạch Thắng còn muốn lấy đi thập phương viện đạo quan một chuyến, cho nên mới có này thỉnh. Khúc Phương nhếch miệng nói ra, nam tử hán đại trượng phu, ở đâu có rất nhiều thuyết pháp, huống chi chúng ta muốn lẻn vào huyền hạo cổ mộ, ngươi không theo chúng ta cùng đi, bằng ngươi đạo pháp làm sao có thể đi vào đây, vẫn là chớ để dông dài. Cùng ngũ sư tỷ đi nhanh lên a. Khúc Phương dứt lời, tự thúc dục kiếm quang một đường hướng nam, Bạch Thắng không thể làm gì, chỉ có thể khống chế Kim Hà Phiên đi theo đi lên. Kim Hà Phiên còn chưa toàn bộ một lần nữa tế luyện qua, cho nên uy lực tuy nhiên cũng hơi có tăng lên, thực sự còn không rõ ràng. So về Khúc Phương kiếm quang tốc độ đến, muốn chậm ba thành đã ngoài, Bạch Thắng lại không chịu buông tay toàn lực làm, lại có thể đè ép mấy thành tốc độ. Phi có hay không rất xa đã bị Khúc Phương càng kéo càng xa, Bạch Thắng biết rõ Khúc Phương tuyệt đối sẽ không ném chính mình một cái, cho nên cũng không cốc thúc độn quang, quả nhiên lại phi trong chốc lát, Khúc Phương sẽ đem kiếm quang tốc độ áp thấp xuống, quay đầu cười nói, Đoạn Khuê sư đệ cái này phi độn pháp khí ngược lại cũng không kém, một ngày đêm cần phải cũng có thể bay ra một vạn năm nghìn dặm cao thấp, so tầm thường luyện cương thế hệ độn quang đều muốn mau hơn rất nhiều, Bạch Thắng cười cười mà qua, cũng không tiếp lời nói. Khúc Phương cũng lơ đỉnh, chỉ một ngón tay phía trước nói ra, bất quá một lát chúng ta hãy tiến vào Mãn Dương Sơn phạm vi, toàn bộ Mãn Dương Sơn hôm nay đều bị vài cổ đại yêu tộc thế lực cắt cứ, chúng ta người tu đạo hiển nhiên xông đi vào sẽ có rất nhiều không tiện, lục sư đệ, cửu sư đệ, còn có tiểu sư đệ đều cách đó không xa chờ chúng ta, thập lục sư đệ hãy cùng ta cùng một chỗ đi bộ đi qua a. Bạch Thắng đáp một tiếng tốt, liền theo như rơi xuống độn quang, đi theo Khúc Phương một đường đi bộ. Tuy nhiên đường núi gập ghềnh, nhưng hai người đều có võ công tại thân, cũng hiểu được một ít pháp thuật, cho nên chạy đi cũng không lộ vẻ cố hết sức. Hai người đi hơn nửa canh giờ, tự chứng kiến phía trước có mấy người đang đợi hậu bọn hắn, đúng là Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch, Vân Vãn Chu bọn hắn. Nhượng Bạch Thắng so sánh cảm thấy cổ quái chính là, Vương Tùng Xuyên chính là cái kia cháu ngoại trai rõ ràng đã ở, tự hồ còn đối với hắn có phần không hữu hảo bộ dạng, Vân Vãn Chu cũng không giống rất nhiều thiên tài thiếu niên đồng dạng. Chỉ cao khí ngang, tâm cao khí ngạo, người cũng lộ ra khôn khéo cường hãn, ngược lại có chút cùng loại Bạch Thắng kiếp trước gặp qua con mọt sách, học tập vô địch, còn có chút tự nhiên ngốc nảy sinh, manh, ngốc vù vù cúi đầu, cũng không biết tại nhìn cái gì, tự là nhìn mình chằm chằm mũi chân. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai dốc sức liều mạng nịnh nọt, lao thao nói cái không ngớt, Vân Vãn Chu cũng chỉ đem làm không có nghe thấy, rất công khai ngơ ngẩn thất thần, gặp được Bạch Thắng, Vương Tùng Xuyên lặng lẽ cười cười, đón nhận vài bước nói ra, thập lục sư đệ tại Thiên Đô Phong qua tốt chứ, nghe nói sư phụ còn thay ngươi cùng La Gia tỷ muội cầu hôn, không biết cái này việc vui định rồi chưa, Bạch Thắng nói quanh co nói, ta ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng không biết sự tình khác, lục sư huynh chớ để dễu cợt. Hắn như cũ như đối phó Khúc Phương giống nhau, lập lờ, muốn ứng phó xong việc, Vương Tùng Xuyên có thể không thể so với Khúc Phương, nhưng hắn là cái luật truy hỏi kỹ càng sự việc người, cười ha hả truy vấn vài câu, Bạch Thắng vận khởi thái cực công phu, trái đẩy phải đẩy, tự là tán hưu tán vượng. Vương Tùng Xuyên tuy nhiên bình thường rất yêu đùa Bạch Thắng, nhưng lúc này hắn có cầu ở Bạch Thắng, nói vài câu cũng tự không tại bức bách hắn, cười hướng Khúc Phương hỏi, ngũ sư tỷ còn có tính toán trước. Chúng ta nên như thế nào xâm nhập Huyền Hạo cổ mộ? Khúc Phương tiện tay lấy ra một cuốn bản vẽ, này cuốn bản vẽ cũng không biết là ai người vẽ, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, thượng diện rậm rạp chằng chịt vẽ rất nhiều địa lý đồ hình. Bạch Thắng nhìn liếc, tự vụng trộm ở trong tay áo thao tác xích thành tác, đem bộ dạng này địa đồ phục thác xuống dưới, không dùng được không cần lấy, nhiều một tay chuẩn bị luôn tốt. Khúc Phương chỉ vào địa đồ nói ra, sư tôn quan sát đến địa khí biến hóa khác thường địa phương. Là Huyền Hạo đại thánh dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Kiệt Độn mộ huyệt, Kiệt Độn vốn có khả năng phi tiên, lại bởi vì cùng ngay lúc đó yêu tộc tứ đại hung đồ một trong Thanh Tê yêu vương khổ đấu 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đồng quy vu tận. Hơn vạn năm năm qua, Kiệt Độn mộ huyệt một mực đều yên lặng vô cùng, nhưng gần đây đã có rất mạnh hoành thi khí xông lên trời, cho nên chúng ta muốn từ nơi này đi vào, tránh ra trên đường khả năng gặp được mấy chỗ cấm địa, sau đó từ nơi này cắm vào, chỗ đó xuyên ra. Khúc Phương không hổ là xích thành tiên phái ngũ sư tỷ, toàn bộ kế hoạch hành động an bài đạo lý rõ ràng, ngay cả là Bạch Thắng cũng tìm không ra đến nửa điểm sai lầm, hắn năm đó cũng là thường xuyên chơi loại này tập kích địch doanh, chém giết đại bốt hoặc là địch nhân công hội thủ lãnh, đối với loại này hành động cũng là có phần rõ ràng. Khúc Phương cho mấy vị sư đệ đều giải thích một lần, sau đó đối với Vương Tùng Xuyên nói ra, mấy người chúng ta đều có luyện cương ngưng sát tu vị, nhưng cháu ngoại của ngươi nhưng chỉ là tầm thường võ giả. Lần này quá mức nguy hiểm, cũng không cách nào chiếu cố cùng hắn, vẫn là đem hắn ở lại Mãn Dương Sơn bên ngoài a. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai nghe được đại tức, kêu lên, tự coi như các ngươi lưu ta xuống, ta cũng muốn vụng trộm đi vào, bình sinh hắn đều có thể đi, sao ta không thể? Hắn chỉ một ngón tay Bạch Thắng, ngược lại là khiến cho nhà của chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia sờ lên cái mũi, rất có chút ít không hiểu thấu, cho dù chỉ luận võ công. Ta cũng so này vô liêm sĩ đồ chơi cao hơn vài lần tốt chứ nhỉ. Hắn đây là gì cơ ý tứ? Vương Tùng Xuyên khẽ nhíu mày, hắn đã trải qua giúp cái này cháu ngoại trai tranh thủ mấy lần, thay vào đó tiểu tử thật sự bất tranh khí, Chu Thương Tuyệt không chào đón hắn, thậm chí nói rõ người này phẩm hạnh không hợp tu đạo, không cho phép môn hạ bất luận cái gì đệ tử truyền phương pháp thuật. Vương Tùng Xuyên lúc này mới muốn đem tiểu tử này lấy tới Bạch Thắng môn hạ, dù sao Bạch Thắng như cũ xem như xích thành tiên phái nhất mạch. Lại thoát ly tiếp Thiên Phong, đã đến Thiên Đô Phong, chỉ cần có cái này danh nghĩa, là hắn có thể tự mình truyền thụ cháu ngoại trai đạo pháp, chỉ tiếc Bạch Thắng 20 năm không thể đột phá cảm ứng, hơn 2 năm mới tu luyện tới ngưng sát tầng thứ nhất, cái kỷ lục này cũng quá mất mặt chút ít, cho nên Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai như thế nào đều xem thường Bạch Thắng. Ban đầu ở tiếp Thiên Phong bên trên thời điểm, hắn sẽ đem Bạch Thắng khiến cho dân chúng phẫn nộ mát, bây giờ còn là cái dạng này. Mà ngay cả Vương Tùng Xuyên cũng có chút hối hận dẫn theo cái này cháu ngoại trai đến, nếu không là tỷ tỷ dặn dò ta như thế nào cũng sẽ không quản hắn khỉ gió, tiểu tử này làm sao lại là một bộ bướng bỉnh con lừa tính tình. Khúc Phương tức giận không vui, nhìn Vương Tùng Xuyên liếc, quyết ý đem cái này đại phiền toái ném cho lục sư đệ, muốn là dựa theo Khúc Phương ngày thường tính tình, dứt khoát sẽ đem người ném ở chỗ này, quản hắn khỉ gió có phải hay không muốn đi chết đi. Mãn Dương Sơn yêu quái vô số. Cho dù bọn hắn những này luyện thành đạo pháp chi sĩ, nghênh ngang xâm nhập đi vào, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai một cái hiểu sơ chút ít võ nghệ phàm nhân, sau khi đi vào chỉ có bị yêu quái đám bọn họ chiên xào nấu tạc, chưng nấu buồn bực đôn kết cục. Vương Tùng Xuyên ngầm thở dài, đành phải nhìn liếc Bạch Thắng nói ra, lần này chúng ta xông Huyền Hạo cổ mộ, hết thảy đều có ta cùng ngũ sư tỷ, cửu sư đệ đến ứng phó. Tiểu sư đệ cùng thập lục sư đệ các ngươi tự không, cần phải động thủ, cùng Kỳ Vô Y cùng một chỗ, hết sức bảo vệ tốt chính mình là được. Vương Tùng Xuyên đem cháu ngoại của mình xem như phó thác cho Vân Vãn Chu cùng Bạch Thắng, nhưng tương ứng cũng chuẩn bị nhiều ra chút ít khí lực, bảo vệ hai cái sư đệ cùng nhà mình cháu ngoại trai. Khúc Phương tuy nhiên không lớn thỏa mãn, nhưng là không có gì có thể nói, chỉ là nhẹ gật đầu, liền muốn mọi người cùng nhau xông lên đường. Bọn hắn vì sợ bị Mãn Dương Sơn yêu quái phát hiện, cho nên cũng không dám ngự động phi hành. Mãn Dương Sơn chính là Nam Thiềm Bộ Châu mấy cái nổi tiếng nhất cấm địa một trong, có mấy cái kim đan đẳng cấp yêu vương, cho dù Chu Thương đã đến đều phải cẩn thận, huống chi bọn hắn một chuyến này trong đám người tu vị cao nhất Khúc Phương cũng không quá đáng là luyện cương đỉnh phong. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai Kỳ Vô Y trên đường đi có chút hưng phấn, nói chuyện cũng rất nhiều, cuối cùng bị Vương Tùng Xuyên hung hăng quở trách vài câu lúc này mới ngậm miệng lại. Bạch Thắng đối với thằng này quả thực có chút im lặng. Hắn cũng biết mình một đoàn người nếu là bị Mãn Dương Sơn yêu quái phát hiện, ít nhất cũng là một cuộc ác chiến. Bạch Thắng không sợ chiến đấu, nhưng lại sợ phiền toái, có câu, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội, là để tránh cho Kỳ Vô Y thằng này làm ra đến cái gì câu treo. Bạch Thắng chính suy nghĩ muốn hay không cùng Vương Tùng Xuyên nói một tiếng, đem hắn đưa vào Kim Hà Phiên trong nghỉ ngơi, cùng lắm thì lại thêm một đạo khổng tiên thằng pháp thuật, cũng đủ để nhượng thằng này trên đường đi đều yên tĩnh. Nhưng ngay tại hắn do dự như vậy một lát sau, Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai tự chiêu gây ra sự cố. Kỳ Vô Y nhìn thấy ven đường có một đầu ánh vàng rực rỡ con rắn nhỏ, hoặc nhìn có chút đáng yêu, tiện tay một cái châu chấu thạch đánh cho đi ra ngoài. Đầu kia con rắn nhỏ vốn lười biếng đang nằm, tự như ngủ say giống nhau, này nhớ châu chấu thạch trước mắt, nó đột nhiên nhảy lên, mà, bắt đầu, miệng rắn mở ra, một ngụm sẽ đem Kỳ Vô Y bắn ra châu chấu thạch cắn. Này đầu nhỏ thân rắn bên trên yêu khí ngưng mà không tiêu tan, chỉ cái nhìn mọi người liếc, tự đột nhiên sau này co rụt lại, chui vào một chỗ bất quá cánh tay phẩm chất trong huyệt động. Vương Tùng Xuyên phản ứng cực nhanh, đưa tay tự là một đạo kiếm khí bắn ra, đuổi sát lấy chui vào huyệt động, chỉ là xoắn một phát tự lui đi ra. Vương Tùng Xuyên thu kiếm khí, đối với Khúc Phương nói ra, không biết là vị nào yêu vương thủ hạ Tuần Sơn tiểu yêu, tuy nhiên ta ra tay nhanh, nhưng là khó bảo toàn không kinh động người ta. Vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi đây a. Khúc Phương sắc mặt dị thường khó coi, nhẹ gật đầu, cái gì cũng không nói lời nào. Vương Tùng Xuyên quay đầu nhìn nhà mình cháu ngoại trai liếc, thấp giọng nói ra, ngươi nếu lại thiếu tay thiếu chân, ta tự phế đi võ công của ngươi, tại đây là địa phương nào, cho ngươi loạn náo sao? Bạch Thắng âm thầm lắc đầu, hắn nhưng đối với Kỳ Vô Y như vậy đồ ngu lo lắng, xen vào một câu nói ra, ta có một kiện pháp khí có thể thu lấy vật còn sống. Không bằng ta trước tiên đem Lục sư huynh cháu ngoại trai thu lại, đợi đến chúng ta xong việc nhi về sau lại phóng xuất. Vương Tùng Xuyên cắn răng, chỉ có thể thở dài một tiếng nói ra, cũng chỉ tốt như thế, bất quá Đoạn Khuê sư đệ ngươi pháp khí là cái gì, có thể hay không đối với không y có cái gì tổn hại. Bạch Thắng vốn muốn nói, của ta Kim Hà Phiên hiện tại thu lấy 1.600-700 mạng, có thể có cái gì tổn hại, nhưng là nghĩ lại, lập tức ác tâm nảy ra, giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Ta nơi này có dịch thú vòng một kiện, pháp khí này công hiệu Lục sư huynh cũng biết, tuyệt hại không được làm cho cháu ngoại trai. Kỳ Vô Y tuy nhiên không biết dịch thú vòng là vật gì, nhưng nghe trứ danh chữ cũng làm cho hắn cảm thấy vũ nhục, vội vàng hét lớn, ta mới không cần, không muốn a. Vương Tùng Xuyên bảy sắc mặt trắng bệch, tiện tay một ngón tay phong bế cổ họng của hắn khiếu huyệt, càng làm cái thằng này cấm ngôn. Tại Mãn Dương Sơn này này địa phương, sợ nhất hô to gọi nhỏ. Một khi trêu chọc đến cái gì đối đầu, ai cũng không biết có thể hay không giết chạy đi đi. Hắn che cháu ngoại trai khiếu huyệt về sau, xong Bạch Thắng vẫy tay một cái. Bạch Thắng liền đem theo độc giác phúng vân thú trên người cởi xuống đến dịch thú vòng đưa tới, Vương Tùng Xuyên tiện tay sẽ đem thằng này cho thu. Sư huynh đệ năm cái thiếu đi Kỳ Vô Y cái này vướng víu, hành động bên trên lập tức tự nhanh hơn rất nhiều. Khúc Phương, Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch đều là luyện cương tu vị, Vân Vãn Chu càng là ngưng sát tầng 7. Cũng không còn chênh lệch bao lâu muốn luyện tựu cương khí, Bạch Thắng tuy nhiên pháp lực yếu nhất, nhưng là hắn tu thành 365 đạo tỏa tiên hoàng về sau, các loại thượng vàng hạ cám pháp thuật hạ bút thành văn, thường thường ở cạnh đi bộ gây khó dễ địa phương, hắn thi triển mấy cái tiểu pháp thuật có thể đi bộ còn hơn, đi bộ tốc độ nếu không không thể so với bốn vị sư huynh đệ chậm, ngược lại lộ ra tiêu sái tự nhiên rất nhiều, đến cuối cùng mà ngay cả Vương Tùng Xuyên cũng tất tắc kêu kỳ lạ, nói ra. Thập lục sư đệ đây là thông suốt, ngươi đạo hạnh tiến cảnh tuy nhiên quá chậm, nhưng lúc trước nhập khiếu cấp độ, võ công là ngươi thứ nhất, hiện tại những này, tiểu pháp thuật cũng là ngươi tốt nhất, mặc dù có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng là tính toán cái kỳ tài. Vương Tùng Xuyên nửa tán dương nửa đùa cợt, Bạch Thắng tuy nhiên nghe không quá thoải mái, thế nhưng tìm không ra cái gì chỗ sai sót đến, chỉ có thể buồn bực không ra tiếng, dứt khoát tự không nói một lời, dù sao Đoản Mệnh Quỷ vốn chính là trầm mặc ít nói tính tình, làm như vậy trong đầu buồn bực hồ lô cũng không tính kỳ quái. Vương Tùng Xuyên cũng tịnh không châm chọc ý, chỉ hơi hơi cảm thấy Bạch Thắng tu hành có chút cổ quái mà thôi, ngược lại là Cầm Vân Nhi Tư Mã Dịch cười nói, lục sư huynh này cũng không biết, thập lục sư đệ này là căn cơ trắc ổn, chúng ta tuy nhiên đều đang cảm ứng, ngưng sát, luyện cương cảnh giới qua dễ dàng, không có gặp được cái gì khó lòng, nhưng này ba cửa ải vốn cũng không có gì không dậy nổi, ai có thể học đại sư huynh giống nhau đúc thành kim đan, phương mới xem như lợi hại. Vương Tùng Xuyên nhẹ khẽ thở dài một hơi nói ra, quá chuẩn, quá chuẩn, không thành kim đan, không là chân nhân, chúng ta xem như đắc đạo, nhưng mà còn chưa nhập đạo trở thành chân thật, Tư Mã Dịch luyện tự cương khí còn không bao lâu, hiện tại cũng không quá đáng luyện cương tầng thứ hai tu vị, Vương Tùng Xuyên lại cùng Khúc Phương giống nhau, phần lớn là luyện cương tuyệt đỉnh, tự nhiên biết rõ kim đan khó khăn, phải biết rằng tu đạo thế hệ chính thành chính muốn kẹt tại cảm ứng cái kia một cửa. Những người còn lại ở bên trong, liền những cái, kia, không có ngưng sát chi địa, không có luyện cương chi pháp mọi người không tính, cũng muốn có chính thành chính kẹp tại kim đan cái kia một cửa. Sư huynh đệ mấy cái nói đến đạo pháp, các có tâm đắc, trong lúc nhất thời cũng là cùng nhạc vui hòa. Bạch Thắng đối với loại lời này đề, chỉ có lắng nghe phần, lại không có lên tiếng dục vọng. Hắn dù sao cùng những, này, Diêm Phù Đề thế giới dân bản xứ bất đồng, ý nghĩ của mọi người cũng khác hẳn khác thường. Khúc Phương, Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch những người này càng hy vọng có thể tu thành trường sinh, nhổ thoát phàm tục, mà Bạch Thắng lại càng hy vọng mình có thể sống khoái hoạt, một kiếm tung hoành, tự tại tiêu dao. Tại Bạch Thắng nghĩ đến, cả đời đều chỉ có thể sử dụng đến đau khổ tu luyện, gần đến giờ già rồi, lại không có thể đi qua trường sinh cái kia một cửa, mấy trăm năm đều làm khổ bức, còn không bằng vui vui sướng sướng qua hơn vài chục năm, cuối cùng là không uổng công trên đời lần này, đến qua. Chơi đùa, xem qua, trên đường đi phong cảnh phần thưởng qua, Bạch Thắng cũng không phải không có ngấp nghé qua trường sinh, chỉ là bên cạnh hắn tiên đạo chi sĩ cũng nhiều, đương nhiên biết rõ Diêm Phù Đề thế giới muốn trường sinh khó khăn như thế nào, mà ngay cả Nam Thiền Bộ Châu 16 gia đỉnh cấp môn phái, 1000 năm cũng chưa chắc có thể ra một cái phi thăng cung điện trên trời lão tổ, huống chi phi thăng cung điện trên trời về sau, tất cả mọi người nói là như vậy trường sinh bất diệt, dung nhan vĩnh viễn không già yếu. Nhưng những chuyện này cho dù đối với bọn họ những này tu tiên thế hệ mà nói, đều chỉ tính toán truyền thuyết, phi thăng về sau cũng không phải là không có hạ thăm người thân, truyền xuống pháp chỉ, lưu rơi xuống mới chế đạo pháp, nhưng thường thường trong 10 người, cũng chỉ có 1-2 người có này thần tích, cho dù những này triển lộ thần tích thế hệ, thường thường cũng tự lộ diện cái mấy trăm năm, tự thường thường giảm âm thanh không để lại dấu vết. Những này đều bị Bạch Thắng không có cách nào khác không oán không hối theo đuổi cái gọi là trường sinh, thậm chí sinh lòng nghi kỵ, căn bản không có cách nào khác xác định Diêm Phù Đề thế giới đến tục cùng có hay không trường sinh chuyện này nghi, hoặc là tự là sống lâu mấy trăm năm, mấy ngàn năm tuế nguyệt, ngay tại sư huynh tỷ đệ năm cái một đường hướng Mãn Dương Sơn trung hành đi, bỗng nhiên khi bọn hắn đi qua trên đường, bỗng nhiên toát ra một cái quỷ dị con mắt, này con mắt tựa như nước bùn làm thành, ngơ ngác cũng không nháy mắt động. Chính là như vậy để ngang giữa lộ, sau một lát, liền có một cái thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng đi qua, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đem làm hắn nhìn đến nơi này chỉ cái bùn đất chi nhãn về sau, hơi sững sờ, lấy tay một trảo, nhất thời có Bạch Thắng bọn hắn sư huynh tỷ đệ năm người hình tượng bay ra, chỉ là xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhoáng một cái sẽ không có. Cái này thiếu niên áo trắng mặt mũi tràn đầy tinh tế nhu mao, thoạt nhìn cũng là anh tuấn xuất khí. Chỉ là đi lại trong lúc đó có chút chân thấp chân cao ý tứ, thoạt nhìn so sánh phá hư khí chất. Hắn nhếch miệng cười cười, bỗng nhiên tự nhủ, lại có người tu đạo tiến đến Mãn Dương Sơn, cũng không biết những, này, người tu đạo là không phải là vì kiệt độn cổ mộ mà đến, tính toán, này đoạn thời gian trước sau đã tới 13 phê người tu đạo, chỉ có 4 phê theo kiệt độn cổ mộ theo trốn thoát, cũng không biết bọn hắn số phận như thế nào. Cũng thế, ta tả hữu vô sự. Tự theo chân bọn họ đi một chuyến, nhìn xem những người này kết cục như thế nào. Sơn chủ đã từng nói qua, kiệt động cổ mộ nếu là có cái gì dị động, chúng ta phải đại chuyển tràng, Mãn Dương Sơn tạm thời tự ở không được. Cùng này bọn hắn đi, biết nhiều hơn chút ít kiệt động cổ mộ biến hóa cũng tốt. Này thiếu niên áo trắng hì hì cười cười, lấy tay nhấn một cái, cái con kia bùn đất chi nhãn tự lại phục chìm vào mặt đường, hắn ngoặt a tự một đường theo dõi đi lên. Cái này thiếu niên áo trắng xoay người sang chỗ khác thời điểm, một cây thiết cương cái đuôi liền từ quần áo phía dưới cong đi lên, còn lộ ra hai khối đỏ bừng đại đít. Khúc Phương tính toán lộ trình, đối với bốn cái sư đệ nói ra, Huyền Hạo cổ mộ cửa vào tại Mãn Dương Sơn ở chỗ sâu trong, chỗ kia âm khí quá nặng, không hợp buổi tối tiến vào, chúng ta hôm nay là đến không được nữa. Tự tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai lại tiếp tục đi về phía trước, giữa trưa thập phần phương tốt nhập mộ. Việc này năm người dùng Khúc Phương tu vị cao nhất, cấp lớp cũng cao nhất, cho nên nàng một lời mà tuyệt, còn lại bốn cái sư đệ chỉ có nghiêm nghị nghe theo phần. Năm người tu vị cũng đã có thể tích cốc mấy tháng không ăn, cho nên cũng không có người thu xếp ẩm thực, riêng phần mình tìm một chỗ tự bắt đầu tĩnh tọa, thậm chí bọn hắn riêng phần mình thả ra ý niệm trong đầu về sau, chung quanh hơn 10 dặm nội động tĩnh cũng không thể giấu giếm được, liền canh gác người cũng không cần. Bạch Thắng cũng tìm một cái an ổn địa phương. Hắn đem Kim Hà Phiên rung lên, như cũ trốn vào Thủy Hành Châu ở bên trong, gần đây hắn tại Thủy Hành Châu trong ngốc thoải mái, tất nhiên là không muốn ở bên ngoài khô ngồi. Tiểu yêu tinh linh lung đang tại hưng phấn bay tới bay lui, độc giác phúng vân thú lại vẫn như cũ là như cũ, Bạch Thắng có chút dưới sự cảm ứng, bất giác trong lòng ít hỉ, độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung cũng đã đột phá ngân sát tầng thứ hai. Bạch Thắng hiện tại mặc dù nói thủ hạ đã trải qua không ít, nhưng chính thức được xưng tụng trung tâm như một vẫn là chỉ có độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung, người còn lại, ví dụ như quỷ nữ Minh Nguyệt, hạt yêu, áo đen đạo nhân Vương Duẩn, chỉ nếu không có pháp lực cấm chế, tất nhiên là muốn tạo phản, tuyệt đối sẽ không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cho nên Bạch Thắng đối với độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung thái độ cũng tự bất đồng, bồi dưỡng bắt đầu gấp bội để bụng, nhìn thấy Bạch Thắng tiến đến, độc giác phúng vân thú bực này trung thực mặt hàng. Chỉ là nhẹ gật đầu tự tiếp tục tu luyện, tiểu yêu tinh linh lung lại phi nhào đầu về phía trước, trên mặt của hắn lần lượt dụi sát, lộ ra khác thân mật. Bạch Thắng cười ha hả trêu chọc này đầu tiểu yêu tinh trong chốc lát, liền đầu ngồi xuống, âm thầm thúc dục 72 mặt Kim Hà Phiên. Hôm nay này Kim Hà Phiên ở bên trong nhiều hơn 1600 ta đoạn gia đệ tử, Bạch Thắng lừa rối rồi những người này đến, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Những này đoạn gia đệ tử đã bị hắn dùng tế luyện đạo binh thủ pháp tế luyện đã qua, dựa theo một cây Kim Hà Phiên 24 tên đạo binh phối trí, đem những này đoạn gia đệ tử phân phối tốt, sau đó lúc này mới xuyên thấu qua cấm chế đem xích thành tâm pháp truyền thụ, nhưng bọn hắn đối với Kim Hà Phiên nội tỏa tiên hoàng thổ nạp tu luyện, bởi vì này chút ít đoạn gia đệ tử số lượng chưa đủ, cũng là còn có mấy người cán Kim Hà Phiên bỏ không lấy, cũng may Bạch Thắng vốn tự cần mấy người cán Kim Hà Phiên đến thu lấy hạt yêu. Độc giác phúng vân thú, tiểu yêu tinh linh lung cùng Thủy Hành Châu những vật này, cũng là đối với gom góp chưa đủ số lượng cũng không biết là có cái gì khuyết điểm. Dạy bảo một phen những này đoạn gia đệ tử, Bạch Thắng lại phục đem ý niệm trong đầu thăm dò vào Nại Hà Kiều ở bên trong, cho 1500 đầu anh linh giảng giải một đường điểu ngôn chương trình học, lúc này mới tại Thủy Hành Châu nội thoảng qua ngồi xuống mấy canh giờ. Hừng đông về sau, mấy người tại Khúc Phương dưới sự dẫn dắt, vô kinh vô hiểm đi tới Huyền Hạo cổ mộ cửa vào. Mấy người bọn hắn người cước trình đều nhanh, mặc dù là đường núi, hai ngày một đêm cũng đi 7-800 ở bên trong. Huyền Hạo cổ mộ cửa vào là một cái cực tĩnh mịch, căn bản là sâu không thấy đáy huyệt động, khoảng chừng vài dặm đường kính, chung quanh trơn bóng không có một ngọn cỏ. Theo cổ mộ cửa vào xuống nhìn lại, chỉ nghe giống như sấm rền giống nhau thanh âm, nhưng căn bản trông không đến đến tột cùng nhiều bao nhiêu xa. Khúc Phương, Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch như vậy luyện tựu cương khí. Có thể ngự độn phi hành cao thủ cũng không biết là như thế nào khó xử, Vân Vãn Chu lại mặt lộ vài phần ngượng nghịu, hắn tuy nhiên đã trải qua ngưng sát tầng 7, nhưng là đỉnh đầu lại không có một kiện phi độn pháp khí, thậm chí hắn vì tinh thuần như một, chỉ lo được tu luyện đạo pháp cùng kiếm thuật, liền ngưng sát đẳng cấp bắt buộc cưỡi gió độn pháp cũng không sao cả dụng tâm tu luyện, dù sao chỉ muốn kiếm thuật đại thành, luyện tựu cương khí, có thể ngự kiếm phi kiếm, cưỡi gió độn pháp vốn cũng không có gì tu luyện tất yếu. Nhưng ở phía sau, Vân Vãn Chu nhưng căn bản không có cách nào khác bằng cá nhân lực lượng xuống dưới, Bạch Thắng có Kim Hà Phiên, ngược lại cũng không sợ, hắn gặp Vân Vãn Chu mặt lộ vẻ khó khăn, lập tức tự đoán được cái này tiểu sư đệ là ở khó xử cái gì. Vân Vãn Chu chính là xích thành tiên phái thiên tài nhất đệ tử, thậm chí ngày sau siêu việt đại sư huynh công giả trường cũng không phải là không thể được, Bạch Thắng dĩ nhiên muốn có thể đem mình cùng Vân Vãn Chu quan hệ lộng hài hòa một điểm, hắn tiện tay một ngón tay. đem tiên khí nghê thường linh giáp theo kim hà phiên trong ra khỏi đi ra, bộ này phù linh giáp trải qua Bạch Thắng luyện chế lại một lần, tuy nhiên còn chưa đạt tới hắn lý tưởng nhu cầu, nhưng vốn là công năng lại không có cải biến. Hắn mỉm cười đem bộ này tiên khí nghê thường linh giáp đưa cho Vân Vãn Chu, thấp giọng nói ra, vật này là ta cùng tiên giáp môn niệm tịch không đạo hữu đánh cuộc thắng đến tặng thưởng, tiểu sư đệ ngươi mà lại mặc vào, dùng vân hệ đạo pháp thúc dục, là được hành động tự nhiên. Các loại, đợi nơi đây sự tình, mới đưa ta không muộn. Vân Vãn Chu mặt mũi tràn đầy chấn kinh hãi nhận lấy bộ này tiên khí nghê thường linh giáp, trong lòng không biết có nhiều hoảng sợ. Tu đạo chi sĩ đỉnh đầu cho dù có một hai kiện pháp khí đã trải qua khó lường, Bạch Thắng được kim hà phiên, đã trải qua có phần nhượng mấy vị sư huynh đệ ngạc nhiên. Hiện tại Bạch Thắng rõ ràng lại làm ra đến một bộ tiên khí nghê thường linh giáp đến, dù là Vân Vãn Chu dưỡng khí công phu rất cao minh, liền kỳ vô y loại này mặt hàng đều nhẫn xuống, lại cũng nhịn không được nửa động dung, nhìn hướng Bạch Thắng trong ánh mắt, đã trải qua bao nhiêu đã có chút ít sùng bái, mà ngay cả Vân Vãn Chu đều chấn kinh đã thành cái này bộ dáng. Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch hai người thì càng đừng nói nữa, Khúc Phương cũng nhịn không được nói ra, thập lục sư đệ ngươi là như thế nào cùng niệm tịch không đánh cuộc hay sao, nhưng hắn là thiên hạ thập lục tự một trong, bài danh so ngươi cửu sư huynh còn cao, trong lòng càng là ngạo vô cùng, ngay cả ta hắn đều chưa hẳn chịu phục. Bạch Thắng đem sự kiện kia nhi che đậy mấy cái chỗ mấu chốt, đem tai cùng các sư huynh đệ tử nói tới. Mọi người nghe được hắn dùng một đóa mới tế luyện tam trọng cấm chế chìa khóa hoa sen thay đổi bộ này tiên khí nghê thường linh giáp cùng một chuỗi thủy hành châu, cũng không khỏi lộ ra ngươi tiểu tử này thật sự là vận khí tốt thần sắc. Bạch Thắng cũng không có đề chính mình cùng niệm tịch không động thủ công việc, Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch, Khúc Phương bọn người cũng chỉ cho là niệm tịch không là mua xích thành tiên phái cùng La Thần Quân mặt mũi, lúc này mới ngắt cái mũi nhận nợ. Trả giá như thế trọng đại một cái giá lớn thay đổi một đóa căn bản không có cái gì giá trị chìa khóa hoa sen, nhưng dù là như thế, cũng đủ làm cho Bạch Thắng trong mắt bọn hắn địa vị hoàn toàn bất đồng, đột nhiên bay vụt một cấp số. Vương Tùng Xuyên ha ha cười nói, thập lục sư đệ ngươi ly khai bổn phái về sau, vận khí cư nhiên như thế bạo rạp, ngay cả ta cái này làm sư huynh đều có chút hâm mộ ngươi rồi. Tư Mã Dịch càng là ánh mắt sáng quắc nói, niệm tịch không tại thiên hạ thập lục tự trong bài danh tại ta phía trên. Bất quá cũng tại ta thập lục sư đệ thủ hạ ăn cái này thiệt thòi đầu, ngày sau có cơ hội gặp mặt, ta nhìn hắn như thế nào còn có thể ngạo khí bắt đầu, nếu là hắn lại cùng ta bày cái kia phó, các ngươi những môn phái này đều là ở nông thôn môn phái dung mạo, ta mượn chuyện này bẩn thỉu hắn, nhìn hắn còn có mặt mũi. Bạch Thắng thật không ngờ, niệm tịch không rõ ràng tên tuổi không nhỏ, thậm chí cùng Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch, Khúc Phương bọn người còn nhận thức, cũng có phần, cảm. Giác phần này quan hệ kỳ diệu. Bất quá hắn cũng không lo lắng niệm tịch không lộ liễu lai lịch của mình, dù sao sự kiện kia đối với niệm tịch không mà nói, quá chuẩn mất mặt mặt công việc, Bạch Thắng vậy mới không tin hắn sẽ nói đi ra. Sư huynh đệ năm người đều đã có phi độn thủ đoạn, tại Khúc Phương dưới sự dẫn dắt, liền trước sau nhảy vào huyền hạo cổ mộ cửa vào. Bạch Thắng đem kim hà y phục vỗ, nhất thời có kim hà cuồn cuộn, bảo vệ bản thân. Hoặc nhìn so ba vị luyện cương sư tỷ sư huynh còn soái đẹp trai. Vân Vãn Chu mặc dù là lần đầu thao túng tiên khí nghê thường linh giáp, nhưng là hắn đã là ngưng sát tầng thứ bảy tu vị, xa so Bạch Thắng đạo lực thâm hậu, cho nên cũng là phi bốn bề yên tĩnh, quanh thân tiên khí lượng lờ, cũng phục có một phen khí tượng. Huyền hạo cổ mộ theo cửa vào bắt đầu rơi đi xuống, thẳng hạ xuống rồi trong vòng hơn 10 dặm về sau, lúc này mới bỗng nhiên rộng rãi mở mà bắt đầu, huyệt động cũng bắt đầu bốn phương thông suốt. Khúc Phương khống chế Chu Tước Di Thiên kiếm trước mắt dẫn đường, Vương Tùng Xuyên thao túng chính là một ngụm tựa như ngân xà giống nhau kiếm quang, Tư Mã Dịch kiếm quang so hai vị sư huynh sư tỷ hơi yếu, nhưng kiếm quang cũng cực bất phàm, không tại Bạch Thắng Chu Ma Tiên kiếm phía dưới, cũng là một ngụm tam giai thượng phẩm pháp khí. Bạch Thắng ẩn thân kim hà phiên biến thành kim hà bên trong, đi theo Khúc Phương bọn người một đường phi độn, nhưng trong lòng âm thầm đích nói thầm, nghĩ ngợi nói. Này huyền hạo cổ mộ so với ta tưởng tượng muốn quảng lớn hơn nhiều, chỉ là những thông đạo này tự cao lớn vô cùng, ta còn là mà lại ghi chép lại, miễn cho bởi vì vì sự tình gì cùng sư tỷ sư huynh sư đệ đám bọn họ thất lạc, rõ ràng tìm không thấy lối ra đến. Bạch Thắng lặng lẽ đem xích thành tác mở ra, một đường ghi chép địa hình, một mặt thừa cơ dạy dỗ những cái, kia đoạn gia đệ tử. Bạch Thắng mặc dù chỉ là tạm thời nảy lòng tham, muốn thu này một đám đạo binh, nhưng cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn ngưng sát tầng này, nhìn ít nhất cũng muốn 10 năm hướng bên trên khổ công, 10 năm này ở bên trong hắn nếu không một ít học cấp tốt thủ đoạn, khó tránh khỏi ngẫu nhiên đi ra ngoài hành đạo, sẽ bị người bắt nạt. Trước khi Bạch Thắng đã từng nghĩ tới đem hạt yêu cùng độc giác Phúng Vân Thú tế luyện thành đạo binh, nhưng là hạt yêu khác có tâm tư, độc nhất vô nhị Phúng Vân Thú có nguyên nhân vì không có thể ngưng co lại, tu vị tạp chết ở cảm ứng cảnh giới, tuy nhiên nguyện ý toàn lực trợ giúp hắn, nhưng đối với Bạch Thắng tác dụng không lớn, cái kia 1.500 đầu anh linh tuy nhiên số lượng quá nhiều, nhưng tu vị tiến cảnh thật sự quá chậm, muốn có thể ở đấu pháp thời điểm phái đồ ngốc công dụng, còn không biết phải đợi đến cái gì thời đại. La Vũ Tuyền trong tay đạo binh có thể làm cho người gấp 5 lần tăng phúc chân khí pháp lực, nhưng chiếc bực này hữu dụng đạo binh có thể ngộ nhưng không thể cầu, đạo binh vốn rất khó tế luyện, Bạch Thắng dần dần cảm thấy dạy dỗ đạo binh so tăng lên nhà mình tu vị còn khó hơn, đối với loại này tăng lên pháp lực thủ đoạn từ từ thất vọng, như thế đủ loại, để cho chúng ta bắt điểu sinh đại gia sinh ra đạo binh vô dụng luận cực đoan tư tưởng, lúc này đây bỗng nhiên nghĩ đến muốn thu đoạn gia đệ tử. Cũng không quá đáng là vì thí nghiệm ý nghĩ của hắn, nếu là lúc này đây cũng vẫn không được, Bạch Thắng sẽ triệt để buông tha cho mượn nhờ đạo binh lực ý niệm trong đầu. Những này đoạn gia đệ tử, theo 14-15 tuổi đến 27-28 tuổi đều có, cơ hồ là đoạn gia thôn Bảy Thành đã ngoài thanh niên. Đoạn gia gia truyền tam đại tuyệt nghệ, Tử Điện Thất Quanh, Định Nguyên Chù Y, Quanh Thiên Chù Y, ngược lại là mỗi người đều tập luyện qua mấy tay, cho nên nếu bàn về tư chất, vượt ra khỏi cái kia 1.500 đầu anh linh rất nhiều. Bạch Thắng truyền bọn hắn xích thành tâm pháp về sau, những người này mượn nhờ Kim Hà Phiên nội tỏa tiên hoàng trợ giúp, đã bắt đầu học thổ nạp chân khí, cho dù một ngày nửa ngày còn không có hiệu quả gì, nhưng mà cũng có thể Kim Hà Phiên nhiều thêm vài phần linh động, đạo binh cùng đứng đắn tu đạo bất đồng, cơ hồ chẳng khác nào hình người pháp khí, ta cũng không cầu bọn hắn đều có thể có cái gì thành tựu. Chỉ muốn không sai biệt lắm đều có thể tu luyện tới luyện khí nhập khiếu đỉnh phong, đã thông trong cơ thể 365 chỗ khiếu huyệt, có thể cho ta không nhỏ trợ lực. Ngay tại Bạch Thắng quan sát đoạn gia này 1.600-700 tên đội quân con em tu luyện tình huống lúc, bỗng nhiên huyền hạo cổ mộ trong thông đạo phát ra vô số ầm ĩ tiếng vang, Bạch Thắng khẽ ngẩng đầu, nhất thời sinh ra một cổ cảm giác mát đến, vô số tròn vo, sinh ra hai cánh cổ quái yêu ma, cả đàn cả lũ bay tới. Những này yêu ma dáng người quay tròn tròn, vậy mà tựa như chỉ có một con mắt, tăng thêm hai cánh như cánh dơi, nói không nên lời quỷ dị, dù là Bạch Thắng đã từng xâm nhập qua cửu U Chi Địa, vẫn còn có chút kinh hãi, hắn không sợ lấy người chiến đấu, nhưng lại sợ một ít thần thần léo nhéo, tà môn lén lút đồ vật, cho dù học thành đạo pháp về sau, cái này khuyết điểm cũng không thấy bao nhiêu đổi mới, chỉ là cái này khuyết điểm cũng không ảnh hưởng hắn ra tay mà thôi, vượt lên đầu phi ở phía trước Khúc Phương. Gặp được bọn này yêu ma, lập tức thanh quát một tiếng nói, đây là tuân theo dâm tà chi khí sở sinh ma mị nhãn, có thể thả ra đại tiêu hồn yêu quang đến, có thể làm cho nhân sinh ra vô số ảo giác, giống như nam nữ giao hợp. Các ngươi mà lại chớ bị những, này, ma mị nhãn yêu quang bắn chúng, bằng không thì muốn đánh mất tinh nguyên, một muốn toàn lực bảo vệ bản thân, không để cho những, này yêu ma thời cơ lợi dụng, ta hy sinh, những, này ma mị nhãn có thể làm gì? Làm cho người ta sinh ra vô số ảo giác, giống như nam nữ giao hợp đây không phải máy chiếu phim 18 thiên nhiên sao, chỉ muốn thoáng tế luyện một phen, hoàn toàn có thể lật mình tiểu nhật bổn sắc tình điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, nhượng AV các nàng toàn bộ thất nghiệp, vừa rồi Bạch Thắng còn có chút sợ hãi, nhưng nghe Khúc Phương giải thích về sau, trong lòng ngược lại sinh ra kích động rất hiếu kỳ, đương nhiên chúng ta bắt điểu sinh đại gia tuyệt sẽ không ngay tại lúc này. Thể nghiệm thoáng một phát tiên hiệp toàn thể cảm rạp chiếu phim 18 mỹ diệu, mà là sinh ra đến muốn thu phục vài đầu ma mị nhãn ý niệm trong đầu đến. Tại Khúc Phương dưới sự dẫn dắt, xích thành tiên phái một chuyến năm người đụng vào không biết mấy ngàn vẫn là mấy vạn đầu ma mị nhãn bày ở bên trong. Khúc Phương chu tước di thiên kiếm tung hoành đóng mở, hoàn toàn không giống nữ tử thanh tú, kiếm lộ cương mảnh tránh kinh, không biết có bao nhiêu ma mị nhãn tại nàng chu tước di thiên kiếm hạ bị kiếm khí chém trúng, sụp đổ diệt đã thành nát bấy. Vương Tùng Xuyên kiếm pháp lại tự bất đồng, kiếm quang giống như ngân xà nhảy lên, linh hoạt tới cực điểm, chính hòa cùng đầu bếp tróc thịt trâu, thành thạo con đường, phàm là hắn kiếm quang xẹt qua chỗ, ma mị nhãn tự vô thanh vô tức vẫn lạc, ở giữa không trung mới bạo đã thành một đoàn nùng huyết, Tư Mã Dịch không có hai vị sư tỷ sư huynh kiếm thuật, thành thành thật thật đem xích thành tiên phái một đường tham thương kiếm pháp sử dụng kinh long công tắc, cũng đem mình bảo vệ một cái mưa gió không thấu, thỉnh thoảng bay ra một kiếm. Chỉ là kiếm thuật của hắn bình thường, phi kiếm bình thường cũng không cùng Khúc Phương cùng Vương Tùng Xuyên xa cái gì, cho nên thường thường phi kiếm không thể hiệu quả, sẽ bị ma mị nhãn thả ra đại tiêu hồn yêu quang ngăn trở. Tư Mã Dịch chỉ là tự bảo vệ mình không có gì lo lắng, muốn xông ra ma mị nhãn bày đi tự lực có chưa đến. Vân Vãn Chu biết rõ pháp lực của mình thấp nhất, hắn nghĩ như vậy thời điểm, cũng không có đem Bạch Thắng cũng coi như đi vào, cho nên một khai chiến hãy cùng Bạch Thắng đến lưng, phát, dán lưng, phát, tạo thành liên thủ đánh hợp kích xu thế. Vân Vãn Chu bình thường thoạt nhìn một nạp vô cùng, nhưng ở xem quan sát kỹ thời điểm, hắn lại phản ứng so với ai khác đều nhanh, hơn nữa lựa chọn chính xác. Bạch Thắng cũng không thúc giục hình rồng kiếm lục, mà là vận dụng lưu hà bí quyết, thả ra từng đạo kim hà. Những này kim hà quét trúng ma mị nhãn, lập tức sẽ đem ma mị nhãn bọc đi vào, Bạch Thắng thả ra những này, kim hà uy lực cũng không thế nào, cho nên thường thường không làm gì được những này ma mị nhãn. Nhưng kỳ thật ai cũng không biết, Bạch Thắng tại lưu hà bí quyết bên trong âm thầm ẩn giấu thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp thả ra màu tuyến. Cũng không thể thoáng cái tự giam cầm ở một đầu ma mị nhãn, Bạch Thắng thường thường muốn ra tay 7-8 lần, mới có thể đem một đầu ma mị nhãn dùng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp giam cầm ở, thu vào nại hà kiều bên trong. Khúc Phương tuy nhiên dũng mãnh, nhưng cũng biết này mà không thể ở lâu, liên tục hô quát, nhưng bốn cái sư đệ đuổi kịp nàng động quan, có Khúc Phương ở phía trước mở đường, lại có Vương Tùng Xuyên chung quanh chạy, Tư Mã Dịch cùng Bạch Thắng. Vân Vãn Chu ba người cũng là xung phong liều chết cũng không tính quá mức cố hết sức, những này ma mị nhãn tại ngay từ đầu hỗn loạn về sau, lập tức sẽ bị Khúc Phương giết ra lớp lớp vòng vây, bỗng nhiên có vài chục đạo đại tiêu hồn yêu quang cùng một chỗ thả ra, rõ ràng đem Khúc Phương kiếm quang cũng chặn. Trước đây, những này, ma mị nhãn từng người tự chiến, thả ra đại tiêu hồn yêu quang mà ngay cả Vân Vãn Chu cũng có thể dựa vào tiên khí nghê thường linh giáp ngăn trở, nhưng là đem làm những này. Ma mị nhãn đột nhiên đã có kết cấu, mấy chục đầu ma mị nhãn hợp lực, thả ra đại tiêu hồn yêu quang mà ngay cả Khúc Phương cũng muốn bị ngăn cản lại. Vương Tùng suy nhướng mày, ngân xà giống nhau kiếm quang vẫn còn như quỷ mị đồng dạng du tới, lập tức tự chém giết hai đầu ma mị nhãn, nhưng là những này, ma mị nhãn ứng biến cực nhanh, lại có hơn 10 đầu ma mị nhãn tụ cùng một chỗ, thả ra đại tiêu hồn yêu quang đến, đuổi theo Vương Tùng Xuyên chiếu loạn. Khúc Phương là đại khai đại hợp kiếm đường, cho nên bị ma mị nhãn hợp lực ngăn trở, Vương Tùng Xuyên nhưng lại linh hoạt vạn phần, tuy nhiên bị hơn 10 đầu ma mị nhãn truy đuổi, lại như cũ có thể không đoạn chém giết ma mị nhãn, thoạt nhìn như cũ nhẹ nhõm tự tại. Thế nhưng mà Vương Tùng Xuyên tuy nhiên có thể làm cho bản thân không bị bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn vẫn không có Khúc Phương trùng kích lực, trong lúc nhất thời này chi tiểu đội ngũ rõ ràng bị vô số ma mị nhãn thả ra hai đạo đại tiêu hồn yêu quang cho sinh sinh vây khốn. Bạch Thắng cái lúc này cũng chú ý không ẩn giấu thực lực, hắn cũng nhìn được đi ra những này ma mị nhãn trí tuệ bất phàm, lại trời sinh dị năng, số lượng lại phục rất nhiều. Nếu là bọn họ có thể ở Khúc Phương dưới sự dẫn dắt xông ra ma mị nhãn bày đi, những này, ma mị nhãn cũng không biết làm sao bọn hắn không được, dù sao ma mị nhãn phẩm cấp quá thấp, tối đa cũng bất quá tương đương với nhập thiếu hoặc là cảm ứng cấp độ yêu ma, tuy nhiên sinh một cặp cánh dơi, phi hành lại cũng không rất nhanh. Nhưng nếu bọn hắn bị bọn này ma mị nhãn cản lại, vô số đại tiêu hồn yêu quang tập trung cùng một chỗ, bọn hắn mặc dù có thể chèo chống một thời ba khắc, cuối cùng cũng tất nhiên cũng bị bọn này ma mị nhãn đại tiêu hồn yêu quang cho nát bấy. Hy vọng Khúc Phương còn có thể có cái chiêu số gì, nếu như nàng lại không có biện pháp gì, ta muốn dẫn theo Vân Vãn Chu cường hành xông ra đi, đã không có ta cùng tiểu sư đệ cái này vướng víu. Chắc hẳn Khúc Phương sư tỷ cùng Vương Tùng Xuyên sư huynh có thể đơn giản đem Tư Mã Dịch sư huynh mang đi ra ngoài. Bạch Thắng yên lặng tính toán chiến lược, tình hình kinh tế cũng tuyệt đối không chậm, hắn lưu hà bí quyết phối hợp thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, đã trải qua thu phục hơn 10 đầu ma mị nhãn. Những này ma mị nhãn bị hắn nhiếp đã đến nại hà kiều bên trên, trong cơ thể yêu khí lập tức đã bị thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp luyện hóa, cùng nại hà kiều chặt chẽ liên tiếp, kết nối đã thành nhất thể. Cùng lúc đó Bạch Thắng cũng phát hiện những này ma mị nhãn trong cơ thể, có một đoàn trời sinh hạt giống phù lục, yêu khí từ nơi này đoàn hạt giống phù lục trung chuyển qua một vòng, tựu sẽ biến thành đại tiêu hồn yêu quang. Không biết loại này đại tiêu hồn yêu quang bắn trúng những này ma mị nhãn có thể có thay đổi gì, ta mà lại thử bên trên thử một lần. Bạch Thắng cũng không còn cảm thấy đại tiêu hồn yêu quang có gì đặc biệt hơn người, nhưng đã khuất phục hơn 10 đầu ma mị nhãn, như thế nào đều phải thử một chút những này. Ma mị nhãn uy lực. Bạch Thắng mượn lưu hà bí quyết che lấp, đem hơn 10 đầu ma mị nhãn thả ra đại tiêu hồn yêu quang xen lẫn tại kim hà trong bay ra, nhất thời tự trúng mục tiêu một đầu cái này tật nhào đầu về phía trước ma mị nhãn. Này đầu ma mị nhãn lập tức tự hú lên quá dị, sinh ra Nhượng Bạch Thắng cũng không thể đoán được biến hóa, bị đại tiêu hồn yêu quang một chiếu, này đầu ma mị nhãn lập tức tựu ngây người bất động, vốn là xám xấu bên ngoài da cũng trở nên phấn hồng mà bắt đầu, độc trong mắt thả ra nhấp nháy dâm quang đến, cũng không biết lâm vào cái gì xa tư, trong nháy mắt lại có chút ít vũ mị ý, Bạch Thắng đáy lòng tất tắc kêu kỳ lạ, nhưng tay ngọn nguồn lại nửa điểm cũng không chậm, tại lưu hà bí quyết che lấp xuống. Thái âm dịch quỷ hạt thần tấm pháp biến thành màu sắc rực rỡ sợi tơ bay ra, nhất thời sẽ đem này đầu lâm vào hỗn loạn không chịu nổi ma mị nhãn cho trấn áp dễ bảo, đã thu vào nại hà kiều trong. Một chiêu đắc thủ, Bạch Thắng tinh thần rồi đột nhiên vỗ, tại lưu hà bí quyết che giấu xuống, đại tiêu hồn yêu quang cùng thái âm dịch quỷ hạt thần tấm pháp trước sau bay ra, trấn áp ma mị nhãn hiệu suất nhất thời đề cao ba thành, vốn là hắn ra tay 7-8 lần mới có thể thu phục một đầu ma mị nhãn. Nhưng bây giờ chỉ cần 5 lần ra tay, có thể trấn áp một đầu. Sư huynh đệ 5 người các xính nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa, Bạch Thắng tại nhiều loại chiến thuật đều xuất hiện, liền hình rồng kiếm lục cũng đều đem ra hết, lăn lăn lộn lộn ác chiến gần 2 canh giờ, mới giết ra 15 dặm, những cái, kia, ma mị nhãn tre và măng mọc, tuy nhiên đã bị chết gần ngàn đồng loại, lại như cũ không chịu hơi có lui bước. Tại Cúc Phương cùng Vương Tùng Xuyên cố ý dưới sự bảo vệ, Tư Mã Dịch, Bạch Thắng, Vân Vãn Chu ba cái hơi yếu sư đệ tuy nhiên còn có thể được bảo vệ không tổn thương, nhưng dần dần có chút ngăn cản không nổi đại tiêu hồn yêu quang ăn mòn. Tư Mã Dịch cùng Vân Vãn Chu đều có chút thở dốc mà bắt đầu, hô hấp thanh âm ồ ồ đáng sợ, hiển nhiên chính đang cực lực đối kháng trong lòng ý hoa. Bạch Thắng so với bọn hắn đều xịn hơn chút ít, tối đa chỉ là tiểu Bạch Thắng cương đi một tí, trong lòng mặc kệ có bao nhiêu ý hoa, hắn đều có thể dùng các loại bình tâm, an thần, trấn định. Xen lẫn một ít thủy hệ pháp thuật kích thích, sờ mặt, cường hành trấn đè xuống, thậm chí Bạch Thắng còn có thể ngẫu nhiên rút tay ra ngoài, cho Tư Mã Dịch cùng Vân Vãn Chu mấy cái bình tâm, an thần pháp thuật, thật ra khiến bốn cái đồng môn đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bạch Thắng biểu hiện mặc dù tốt, nhưng vẫn cựu không vượt ra ngoài hắn cần phải có chính là cái kia phạm vi, nhất là hắn tại nảy lòng tham thu phục một ít ma mị nhãn về sau. Tuy nhiên vẫn như cũ là toàn lực ra tay nhưng thúc giục lại không phải hắn đắc ý nhất kiếm thuật, mà là lưu hà bí quyết cùng thái âm dịch quỷ hạt thần tấm pháp, bởi vậy cho dù Bạch Thắng đã trải qua đem hết toàn lực biểu hiện như cũ bất quá cùng Vân Vãn Chu ngang hàng mà thôi. Vân Vãn Chu phủ thêm tiên khí nghê thường linh giáp, bắt đầu còn hơi có không quen, nhưng ở lục lọi một hồi về sau, tại thúc giục hắn một ngụm ngày thường luyện tập kiếm thuật sử dụng phi kiếm ngoài, còn có thể ngẫu nhiên phát ra một kích tiên khí vân quang pháo. Sát thương ma mị nhãn rõ ràng cũng không thể so với Tư Mã Dịch ít hơn nhiều, tiên khí nghe thường linh giáp tại cảm ứng cấp độ có thể sử dụng, thúc dục lần thứ nhất ít nhất phải hao phí tầm thường một kích toàn lực 50 lần pháp lực, nhưng có thể phát ra tiếp cận luyện cương đẳng cấp một kích. Chỉ là giới hạn trong phẩm giai, bộ này tiên khí nghe thường linh giáp tại kim đan tu vị đã ngoài tựu cơ hồ vô dụng, Vân Vãn Chu là ngưng sát tầng 7 tu vị, muốn phát ra luyện cương đẳng cấp một kích. Chỉ cần hao phí so bình thường hơn 10 lần hao tổn, thậm chí liền tiên khí vân quang pháo phát một 20 lần về sau, như cũ thần thái sáng láng, không thấy nửa phần mệt mỏi. Khúc Phương cùng Vương Tùng Xuyên mới một chuyến này đầu não, hai người giúp nhau nhìn một cái ánh mắt, đều đối với ba cái sư đệ biểu hiện hết sức hài lòng. Nhất là Bạch Thắng, bộ kia kim hà phiên uy lực rõ ràng không tầm thường, thẳng truy đã có tiên khí nghê thường linh giáp tiểu sư đệ Vân Vãn Chu. Khúc Phương nhẹ quát khẽ. Tại như vậy bị vây khốn xuống dưới, chúng ta cuối cùng muốn chân khí pháp lực bị mài mòn sạch sẽ, đến lúc đó tự mặt người chém giết. Tiểu sư đệ, ngươi tới dùng tiên khí vân quang pháo mở đường, ngũ sư tỷ cho ngươi giúp đỡ, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, đem hạng nặng pháp lực đều xử, khiến cho, bên trên A, Vân Vãn Chu đáp ứng, Bạch Thắng nhưng có chút lo lắng, theo miệng hỏi, bộ này tiên khí nghe thường linh giáp có phần tiêu hao pháp lực. Vừa rồi tiểu sư đệ đã trải qua phát ra 1-20 lần, không biết còn có bao nhiêu kích dư lực. Vân Vãn Chu chần chờ một lát, đáp, 20 kích ứng không vấn đề. Được Vân Vãn Chu trả lời, Khúc Phương lập tức điều chỉnh chiến thuật, nhượng Vân Vãn Chu vào đầu sông trước, nàng dùng kiếm quang bảo hộ tả hữu, Vương Tùng Xuyên áp về sau, Bạch Thắng cùng Tư Mã Dịch trung tâm. Như vậy điều chỉnh nhượng đội ngũ lực sát thương bỗng nhiên gấp bội, cơ hồ là một nén nhang công phu tự chạy ra khỏi 10 dặm bên ngoài. Đại đa số ma mị nhãn đều bởi vì chiến trường hỗn loạn bị lắc tại sau lưng, lập tức muốn giết thấu lớp lớp vòng vây. Bạch Thắng thấy thế cũng là một tiếng gào to, hơn 10 đạo kim hà kiếm khí bay ra, tại đội ngũ trước nhất nhao nhao nổ tung, nhất thời cho Vân Vãn Chu tranh giành ra một cái thở dốc cơ hội. Tiên khí vân quan pháo chi bằng công tác chuẩn bị một lát, mới có thể tích xúc đủ đầy chân khí pháp lực, vân vãn chu trước khi đều là tiện tay mà phát, uy lực cuối cùng có chút so le. Nhiều hơn như vậy một cái thở dốc cơ hội, đủ để cho vân vãn chu tích xúc chân khí đã đến nhượng tiên khí vân quan pháo uy lực lật lên gấp 2-3 lần hiệu quả. Bạch Thắng ra tay cũng không là kỳ, Kim Hà kiếm khí uy lực cũng chỉ là giống nhau, nhưng là đối chiến huống đắn đo lại chuẩn xác tới cực điểm, đúng là tại ma mị nhãn bày có chút hỗn loạn, tiếp tế không bên trên vây khốn một cái gián đoạn. Vân Vãn Chu mặc dù không có chiến lược chiến thuật khái niệm, nhưng là phản ứng của hắn so Bạch Thắng đoán trước còn tốt hơn, đơn giản chỉ cần đình chỉ 10 cái hô hấp, lúc này mới hét lớn một tiếng, hai tay ra sức đẩy, trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Trải qua tiên khí động lực hạch tâm biến thành sáng lạng tiên hà, đầy trời hào quang ầm ầm tiêu xạ, nhất thời đem phía trước ma mị nhãn oanh đã bay 20-30 chỉ, cái, một mực đều áp lực không ngừng, giờ khắc này lại bỗng nhiên áp lực đột nhiên đi. Khúc Phương xem thời cơ nhanh lập tức hét lớn một tiếng, không tiếc hao phí công lực, đem Chu Tước Di Thiên kiếm kiếm quan triển khai, đem bốn cái sư đệ cùng một chỗ kẹp bọc đi vào, chỉ là xông lên tựu đã phá vỡ ma mị nhãn vây quanh, giết ra tìm đường sống. Bốn người độn quan đều là cực nhanh, tuy nhiên đằng sau ma mị nhãn như củ điền cùng truy kích, nhưng là mọi người tại Khúc Phương dưới sự dẫn dắt đổi qua mấy người cái thông đạo, cuối cùng đem đằng sau ma mị nhãn nhóm lớn thoát khỏi. Bạch Thắng trên đường đi thừa dịp khe hở ra tay, lại phục đã trấn áp năm đầu ma mị nhãn, nhượng hắn Nại Hà Kiều bên trên đã có gần 30 đầu ma mị nhãn. Những này, ma mị nhãn trong cơ thể đều đã có Bạch Thắng đánh vào cấm chế, sinh tử mặc cho hắn thao túng. Cho dù chuyển qua cái gì ý niệm trong đầu, cũng muốn bị Bạch Thắng biết rõ. Bạch Thắng đối với loại này yêu ma tuy nhiên có phần có hứng thú, nhưng giờ phút này cũng không phải lúc nghiên cứu, cho nên hắn đem Nại Hà Kiều pháp lực trầm xuống, như cũ thúc dục Kim Hà Phiên đuổi kịp chúng đồng môn. Vân Vãn Chu vừa rồi phá tan ma mị nhãn bầy thời điểm, lại đã trải qua phát gần 20 kích tiên khí vân quang pháo, nhất là cuối cùng một pháo, tiêu hao chân khí pháp lực chỉ sợ muốn tại tầm thường mấy lần đã ngoài. Bạch Thắng gặp thần sắc hắn như thường, không khỏi có chút tò mò, phi độn thời điểm thuận miệng hỏi, Vân sư đệ còn chờ chống ở. Vân Vãn Chu nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy được ta còn có thể lại phát ra 20 kích tiên khí vân quan pháo. Bạch Thắng nghe được đầu đầy hắc tuyến, hắn ngưng sát trước khi tối đa có thể phát ra 15 kích tiên khí vân quan pháo, ngưng sát về sau hắn còn chưa bao giờ dùng qua cái này phù linh giáp, nhưng dự tính cũng không quá đáng có thể phát ra 3-40 kích, theo mặt xem ra. Vân Vãn Chu cái này tiểu sư đệ bổn sự, đều so với hắn đoán trước hảo cường hoành rất nhiều, không hổ là Xích Thành Tiên Phái thiên tài nhất đệ tử. Vừa rồi một cuộc ác chiến, Xích Thành Tiên Phái ngũ đại đệ tử cùng thi triển kỳ có thể, phối hợp chặt chẽ thăng khiết, phá tan ma mị nhãn vây quanh về sau, Vương Tùng Xuyên đầu tiên tất tắc kêu kỳ lạ mà bắt đầu, kêu lên, thập lục sư đệ bộ này Kim Hà Phiên có thể coi như không tệ, chẳng những có thể khống chế phi độn, hơn nữa công phòng nhất thể. Tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng ngày sau chỉ muốn công lực thâm, không ngừng tế luyện xuống dưới, có thể đủ xứng đôi đạo hạnh. Vương Tùng Xuyên cũng là có nhãn lực, lập tức tự nhìn ra Kim Hà Phiên bất phàm, có chút pháp khí uy lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng là theo tu vị đề cao tự dần dần không thể cùng bản thân đạo hạnh xứng đôi, dùng không thể có lực, buông tha lại đáng tiếc, dù sao tùy thân nhiều năm, đã trải qua dùng đã quen tay. Cùng loại Kim Hà Phiên như vậy, chỉ muốn tu vị đầy đủ. Hoàn toàn có thể một đường tế luyện đi lên, uy lực cũng sẽ cùng bản thân đạo hạnh giống nhau tiến bộ, là có thể một mực sử dụng đến phi thăng cung điện trên trời, vĩnh viễn không rời vứt bỏ. Bạch Thắng ha ha cười cười, cũng không có xính cái gì miệng lưỡi, Đoạn Khuê tính tình nặng nề, hắn cũng không nên quá mức nhanh nhẹn, không nói Vương Tùng Xuyên, coi như là Khúc Phương cũng đúng Bạch Thắng Kim Hà Phiên hơi có chút hứng thú, cố ý hỏi vài câu, Bạch Thắng đều trả lời trong quy trong cũ. Khúc Phương cũng chỉ có tất tắc kêu kỳ lạ. Người tu đạo được có kỳ ngộ, vốn chính là tương đối thông thường sự tình, cho dù Khúc Phương, Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch hắn sao cũng không phải là không có qua kỳ ngộ, chỉ là đoạt được không kịp Kim Hà Phiên như vậy trân quý mà thôi, cho nên Bạch Thắng tuy nhiên biểu hiện còn không xấu, thật cũng không khiêu khích bất luận cái gì hoài nghi, thậm chí theo Bạch Thắng tu vị từ từ tăng lên, loại này có thể tư hoài nghi địa phương sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng nhất trở nên bị người coi là tầm thường. Xích Thành Tiên Phái một chuyến năm người phi độn có mấy canh giờ, Bạch Thắng kiên quyết cổ quái, thầm nghĩ, mặc dù là bởi vì tại dưới mặt đất, mọi người phi độn không khoái, có thể là dựa theo tốc độ của chúng ta cũng muốn bay ra vài trăm dặm, vì sao lại vẫn như cũ là lối rẽ vô số, khắp nơi đều là thông đạo bộ dạng, không thấy cái cuối cùng. Khúc Phương làm như biết rõ trong lòng của hắn nghi hoặc giống nhau, nói khẽ với mấy vị sư đệ giải thích nói, huyền hạo cổ mộ tự thành thiên địa, mấy người hồ đã có trong truyền thuyết động thiên chi hình, quảng đại chỗ một số gần như vạn dặm, chúng ta nếu không phải coi chừng lâm vào địa phương nào, chỉ sợ cả đời cũng khó khăn bay ra đến, cho nên coi như là tu đạo người, cũng không muốn tới chỗ như thế, lúc này đây chúng ta là không thể không đến, một khi kiệt độn sống lại hóa thành thượng cổ cương thi. Tuy nhiên không thể còn sống trước hung uy, nhưng kém nhất cũng muốn là kim đan đẳng cấp, thậm chí bởi vì có chút nguyên nhân, khả năng còn muốn siêu việt. Lúc này đây chúng ta chỉ là đến dò đường, nếu là kiệt độn chính xác sống lại, muốn lập tức trở về đi bẩm báo sư phụ, nếu là kiệt độn chỉ là thi khí lộ ra ngoài, muốn tìm kiếm nghĩ cách trấn áp. Bạch Thắng lại U Minh thi hoàng pháp như vậy đỉnh cấp luyện thi bí thuật, tự nhiên biết rõ luyện thi chi pháp cao nhất cũng chỉ có thể đến kim thi tình trạng. Tương đương với tiên đạo chi sĩ kim đan. Bởi vì cương thi vật, có vô số chỗ thiếu hụt, tự nhiên khuyết thiếu linh trí, cũng không thể tu luyện nữa khi còn sống đạo pháp, trí nhớ cùng ý thức càng là không thể bảo lưu lại đến, cho nên vô vọng bồi dưỡng cao cấp hơn đến được cảnh giới. Nhưng cùng loại kiệt độn như vậy thượng cổ yêu soái, nói không chừng bên người có cái gì thông linh bí bảo, hay hoặc là trời sinh linh vật, bản thân cường hoành càng là siêu phàm thoát tục, mặc dù chỉ có thể ở kim đan đẳng cấp. Nhưng chiến lực lại không thể như thế suy tính, Khúc Phương bỗng nhiên ống tay áo bay múa, ngừng động quang, thả ra vừa rồi cái kia cuốn địa đồ đến, cẩn thận xem xét thật lâu rồi mới lên tiếng, phía trước không xa nên là kiệt độn mộ thất, này đầu yêu soái khi còn sống yêu pháp mạnh, chỉ sợ không thua sư tôn, mặc dù đã chết vạn năm, cũng muốn chú ý cẩn thận, các ngươi đều đi theo đằng sau ta, không thể khinh thường liều lĩnh, bọn hắn một chuyến năm người chỗ thông đạo, đã trải qua so vừa lối vào thoảng qua hẹp hòi chút ít. Phía trước vẫn như cũ là sâu xa không lường được, Khúc Phương đem Chu Tước Di Thiên kiếm thúc dục, nhất thời kiếm quang tăng vọt, ánh sáng màu đỏ như điện, cắt vào bên trái thành động bên trong. Khúc Phương kiếm quang sắc bén vô cùng, mặc dù huyền hạo cổ mộ đều có thượng cổ yêu pháp bảo hộ, như cũ đảm đương không nổi Khúc Phương một kích toàn lực, nhất thời bị kiếm quang trảm liệt ra một cái cự đại lỗ thủng đến. Khúc Phương xung trận ngựa lên trước, Bạch Thắng bọn bốn người sau đó đuổi kịp, trong khoảnh khắc tự phá vỡ thông đạo thạch bích. Xuyên thủng mặt khác một đầu trong thông đạo, cái thông đạo này như củ ô đen kịp, hai đầu không thấy cuối cùng, nhưng tay trái Phương không xa tự có, khác một cái lối rẽ. Khúc Phương thúc dục kiếm quang chỉ là một cái thoáng sẽ mặc vào cái này lối rẽ, Vương Tùng Xuyên, Tư Mã Dịch, Bạch Thắng, Vân Vãn Chu bọn người cũng chỉ có đuổi kịp, bọn hắn mới bay qua không lâu, trên thạch bích bỗng nhiên có một đạo bạch quang hiện lên, một người xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên theo thạch bích trong mặt đi ra. Nữ tử này không giống Khúc Phương trực tiếp dùng phi kiếm phá vách tường, mà là giống như cái bóng đồng dạng, từng điểm theo trên thạch bích thấu đi ra, đem làm nữ tử này đứng trên mặt đất, nhẹ vãn búi tóc thời điểm, thạch bích vẫn đang vui mừng không tổn hao gì, giống như không có bị bất kỳ vật gì xuyên qua đến đồng dạng. Nữ tử này nhẹ nhàng trương tay, liền có một đoàn thuần trắng hỏa diễm tại thon thon tay ngọc trong bồng một tiếng sáng lên, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Nhất thời phụ trợ được nữ tử này lúng đồng tiền đẹp tựa như ma mị giống nhau, sắc nước hương trời bên trong còn dẫn theo ba phần yêu khí. Nếu là Bạch Thắng vẫn còn, tất có thể nhận ra, nữ tử này tựu là Đoạn Khuê năm đó bị lừa suýt nữa giết đại ca Đoạn Lang cùng hai cái đệ đệ, cuối cùng minh bạch chân tướng về sau, vừa hận đến tận xương tủy Nghê Nương. Nghê Nương đi theo Đoạn phủ trước độc nhất vô nhị, mà ngay cả quần áo cũng không thay đổi, hoặc nhìn tựu như một cái tầm thường nữ tử. Thân ảnh cũng có chút nhút nhát e lệ. Nhưng chỉ xem Nghê Nương bàn tay thuần trắng hỏa diễm, mặc cho ai cũng biết nữ tử này tuyệt không đơn giản. Nghê Nương nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói, Bạch Nguyên Phách. Ngươi theo ta lâu như vậy, còn không biết là chán lệch ra sao. Ngươi nếu không ra, tỷ tỷ cần phải giận. Một tiếng cởi mở cười dài về sau, một cái thiếu niên áo trắng khoan thai hiện thân, ngoại trừ trên mặt lông trắng, đi khởi đường tới có chút quẹo trái quẹo phải. Sau lưng một cây đuôi dài cuốn bỏ bên ngoài, cái này thiếu niên áo trắng cũng coi là bên trên phong thần tuấn lãng. Cái này thiếu niên áo trắng hiện thân về sau, tự giống như cười mà không phải cười nhìn Nghê Nương, thấp giọng nói ra, huyền hạo cổ mộ chính là Mãn Dương Sơn cấm địa, ta và ngươi đều là năm đó các lộ yêu vương hậu duệ, cái quy củ này ngươi không phải không biết, vì sao còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Nghê Nương nhẹ nhàng cười cười, có chút khinh thường nói. Ngươi Bạch Nguyên Phách không phải cũng tới huyền hạo cổ mộ, huyền hạo đại thánh năm đó thủ hạ 18 lộ yêu vương, 7 đại yêu soái, vô số yêu tướng, tất cả mọi người khốn thủ tại Mãn Dương Sơn, ai còn quan tâm những này cổ xưa quy củ, huống chi ngươi bất quá là cái Tuần Sơn giáo úy, Bạch Viên đại thánh chưa hẳn so qua được ta Nghe gia lão tổ tông, dựa vào cái gì ngươi chạy đến chỉ trích ta, bằng pháp lực, ngươi còn không phải đối thủ của ta a. Thiếu niên áo trắng cười hắc hắc, quát, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nghe nương ngươi từ khi chạy tới Hoa Tư Thành, tham luyến nhân gian phú quý về sau, pháp lực đã kéo dài không tiến cảnh, hiện tại giao đấu mà bắt đầu, ai thắng bại đã có thể chưa hẳn. Tựu để cho ta xem, các ngươi Nghe gia thất thánh bí ma pháp, ngươi đến tục cùng tu luyện đến tầng thứ mấy, sinh ra mấy cái đuôi. Hai người đột nhiên hào khí khẩn trương lên, Bạch Nguyên Phách một đôi nhẹ tay nhẹ chuyển động, có vô số lôi điện sinh ra, một đôi tròng mắt cũng chuyển thành màu sắc kim hoàng, một cổ hung thần uy thế nhất thời nhập vào cơ thể mà ra. Nghe nương khóe miệng có chút vểnh lên, duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn nhất lên tà váy, động tác này thoạt nhìn ôn nhu vô cùng, nhưng ngay tại sau một khắc, theo nghe nương dưới váy tự bay ra chính đạo hàng băng phủ quan, mặc cho ai cũng không ngờ được, ngược lại là nghe nương cái này thoạt nhìn nhu nhược tiểu nữ tử đoạt xuất thủ trước. Nghe nương chính đạo hàng băng phủ quan mới ra, Bạch Nguyên Phách tựu song chưởng xê dịch, lôi quang điện kính đi nhanh, hai người như thiểm điện đổi đã qua một chiêu. Nghe nương cùng Bạch Nguyên Phách thay đổi một cái phương vị, lại phục lâm vào giằng co, nghe nương vừa rồi sở lập chỗ, trên mặt đất đã trải qua đều bị lôi điện giết thành cháy đen một mảnh, Bạch Nguyên Phách dưới chân, đã có tung hoành chính đạo khe rảnh, mỗi một đạo đều thâm thúy vô cùng, chiều dài mấy trượng, hai người riêng phần mình đều có chút cẩn thận, cho nên vừa rồi một chiêu cũng chỉ là thăm dò. Bạch Nguyên Phách một chiêu phát ra, rõ ràng không thể không biết làm sao được rồi đối thủ, nhất thời sinh ra một cổ ngoan lệ chi khí đến, một tiếng trầm trầm gầm rú, đột nhiên tật phốc trên xuống, cùng nghe nương quyền cước giao liều, một hơi chém giết mấy nghìn chiêu. Nghe nương tuy nhiên không có Bạch Nguyên Phách hào dũng, nhưng vô số phủ quan niệm động tức phát, cũng là bức bách Bạch Nguyên Phách không dám cận thân, chỉ là Bạch Nguyên Phách hô to đánh nhau kịch liệt, càng đánh càng là khí thế hung ác bốn phía. Thật ra khiến nghe nương trong lòng hơi có chút ý sợ hãi, nghe nương này nhất mạch thất thánh bí ma pháp vốn tự không sở trường lấy người chính diện chém giết, nàng cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu thế hệ, cho nên tuy nhiên tu vị vẫn là thoảng qua đè nặng Bạch Nguyên Phách một đường, nhưng lâm vào khổ đấu về sau, cô gái này nhưng lại chiến ý không cao, sinh ra lui bước tâm. Bạch Nguyên Phách này nhất mạch tu chính là yêu tộc trong thiện chiến nhất đấu vài loại yêu pháp một trong, cũng là thượng cổ truyền thừa, số viết lôi thần đấu chiến pháp. Khống lôi khu điện, cương mãnh cực kỳ, mỗi một chiêu, mỗi nhất thức đều dẫn theo cuồng bạo vô cùng sát ý, cho nên Bạch Nguyên Phách là càng chiến càng hăng, trong lồng ngực hung hoành sát ý cũng là càng lúc càng nồng nặc. Nghe nương cùng Bạch Nguyên Phách tại riêng phần mình trong gia tộc, đều không coi là đại nhân vật nào, một cái bị phái đi nhân gian làm nằm vùng, một cái cũng chỉ là Tuần Sơn giáo úy, phẩm giai dưới đáy, nhưng hai người tại riêng phần mình trong gia tộc, tuy nhiên cũng tính toán thiên tài trác tuyệt người. Chỉ là bị thượng cấp người đè lại, một mực cũng không được xuất đầu. Nghe nương đáy lòng thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, ta cần phải cho Bạch Nguyên Phách một cái tốt nhìn, sau đó bước ra đi đi, lần này trở về ta còn có cực chuyện gấp gáp tình làm, không thể cùng này đầu táo bạo hầu tử dây dưa quá lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nương nghĩ tới đây, đột nhiên bàn tay trắng nõn nhẹ dò xét. Bắt được một thanh theo dưới váy bay ra hàng băng phủ quan, sau đó eo nhỏ nhắn uốn éo chỗ, đã trải qua một người một búa hóa thành một đoàn hương khí tập kích người gió lốc giết tới đây, Bạch Nguyên Phách lớn tiếng kêu một câu tốt. Hai tay lôi điện hợp nhất, tạo thành máy khoan điện xu thế, hung hăng liều mạng nghe nương hàng băng phủ quan, hai người hung hăng một kích, riêng phần mình bị đối phương yêu lực phản chấn, dựa thế thối lui mấy bước, nghe nương cùng Bạch Nguyên Phách đang muốn riêng phần mình xuất thế, lại nảy sinh ác độc tranh đấu. Bỗng nhiên dưới mặt đất, thành động đều truyền đến ù ù nổ vang, Bạch Nguyên Phách còn lơ đễnh, nhưng nghe nương sắc mặt lập tức tự thay đổi, hét lớn, là có người xúc động mậu thổ đại trận, đã dẫn phát vạn dặm thần sa biến hóa. Bạch Nguyên Phách cũng là đối với huyền hạo cổ mộ quen thuộc vô cùng, nghe vậy lập tức dừng tay, nghe nương lui về sau một bước, lại phục ẩn vào thạch bích bên trong, Bạch Nguyên Phách cũng không đuổi bắt, chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng hóa thành một đoàn lôi điện bỏ chạy. Bạch Thắng cái lúc này lại gặp đại phiền toái, hắn đi theo Khúc Phương bọn hắn một đường phi độn, vốn đang bình yên vô sự, nhưng không biết tại sao bỗng nhiên tự xúc động nào đó thượng cổ cấm chế, chỗ thân thông đạo nhất thời hóa thành vạn dặm cát vàng, tuy nhiên Bạch Thắng tùy cơ ứng biến coi như nhanh, lập tức tự thúc dục Kim Hà Phiên, hóa thành cuồn cuộn Kim Hà, bảo hộ ở chính mình, nhưng chỉ là giây lát, chốc lát công phu, Bạch Thắng sẽ thấy cũng nhìn không đến còn lại bốn vị sư tỷ sư huynh sư đệ, Bạch Thắng không sợ lấy người đấu pháp, nhưng là hắn đối với các loại trận pháp thế nhưng mà không có cái gì không biết làm sao, trong lòng có chút giật mình phía dưới, đầu tiên nghĩ đến đúng là ổn trong chờ viện binh, nhưng chung quanh các vàng sen lẫn cuồng phong, biến hóa càng ngày càng liệt, Bạch Thắng đau khổ chèo chống 7-8 canh giờ, lại như cũ không thấy các vàng biến hóa trừ khử, lại càng không gặp đồng môn sư tỷ sư huynh sư đệ đến đây tìm hắn. Đến lúc này, Bạch Thắng cũng biết tự có thể dựa vào lực lượng của mình phá trận, như thế nào huyền hạo cổ mộ còn có như vậy biến hóa. Coi như là gặp gỡ mấy cái kim đan đại yêu chém giết một hồi bình thường, trận pháp cái gì nhất lấy người ghét, Bạch Thắng thúc giục kim hà phiên, dựa theo một nhận định phương hướng bay đi, đã bay cũng không biết có bao lâu, như cũ không thấy ngoài thân các vàng áp lực giảm bớt, cũng may Bạch Thắng kinh nghiệm chiến trận rất nhiều, lại trải qua đột phá thiên nhân cảnh cái kia một cửa rèn luyện. Tâm tình so với trước thuần túy rất nhiều, hắn đem tất cả mặt trái cảm xúc toàn bộ bài trừ trong óc, đem lưu hà bí quyết thả ra, hơn 10 đạo kim hà cùng cuồn cuộn cát vàng dây dưa đã đến cùng một chỗ, nhất thời phát ra vô số bạo chấn, kim hà phiên uy lực nhất thời suy giảm tiểu bán. Mượn nhờ cái này thăm dò, Bạch Thắng bắt đầu suy tính quanh thân cát vàng biến hóa, huyền hạo cổ mộ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, chính là thượng cổ lợi hại nhất 7 loại yêu trận một trong. Thậm chí có thể nói là đạo môn ngũ hành đại thuật ngọn nguồn một trong, chỉ là bố trí rất khó, cho dù huyền hạo đại thánh cũng là trước sau hao tốn mấy ngàn năm thời gian, tập hợp đủ thủ hạ 18 lộ yêu vương, 7 đại yêu soái, vô số yêu tướng cùng yêu tộc bộ lạc lực lượng, lúc này mới tại Mãn Dương Sơn bày ra này tòa đại trận, cơ hồ đem toàn bộ Mãn Dương Sơn đều bao gồm đi vào. Tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bố thành về sau, là được huyền hạo cổ mộ lớn nhất phòng hộ. Sở hữu bị an táng nơi này yêu tộc cường giả mộ thất đều bị thiết đặt làm mắt trận, còn có chuyển nhà vào các lộ yêu tộc đã thành này tòa đại trận lực lượng ngọn nguồn. Chính là bởi vì có vô số yêu tộc sinh hoạt tại Mãn Dương Sơn, hằng ngày yêu khí cùng này tòa đại trận giao hòa, chẳng những tu vị có thể mượn nhờ Mãn Dương Sơn địa khí tăng tiến lại càng dễ, còn có thể phụng dưỡng cha mẹ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, trải qua vạn năm, này tòa đại trận hàng năm đều sinh ra mới biến hóa, hôm nay biến hóa chi phiền phức. Đã đem gần đã đến diễn biến thế giới chi cảnh, nếu là bất quá cái hơn 10 vạn năm, nói không chừng này tòa đại trận có thể cùng huyền hạo cổ mộ kết hợp một đầu, hóa thành động thiên, tự thành thế giới, xích thành tiên phái nhất mạch sư huynh tỷ đệ 5 người chỉ là tuyển vào tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận mậu thổ đại trận, đã dẫn phát mậu thổ đại trận vạn dặm thần xa biến hóa, liền này tòa đại trận một phần vạn lực lượng cũng còn không kinh động, nhưng đối với bọn họ sư huynh đệ 5 người mà nói, đã là cực đoan chuyện nguy hiểm. Bạch Thắng không hiểu trận pháp, hắn cũng không thể suy tính xuất trận pháp biến hóa, hắn lợi dụng kim hà phiên cùng ngoài thân cát vàng ác đấu, chỉ là vì suy tính cát vàng lực lượng phân bố quy luật, tốt có thể giảm nhẹ một chút áp lực. Bạch Thắng mượn nhờ xích thành tác đã thành lập nên một cái tính toán mô hình, thăm dò hơn 2 canh giờ, lúc này mới sơ lược lấy ra đến một phần nhỏ vạn dặm thần xa biến hóa quy luật. Những này, cát vàng ước chừng mỗi một khắc chuông suy biến lần thứ nhất, thẳng đến suy biến 7 lần về sau. Lúc này mới sẽ bỗng nhiên tăng cường, như thế lặp lại tuần hoàn. Được ra cái này sơ bộ kết luận về sau, Bạch Thắng ước chừng có thể tiết kiệm một nửa pháp lực, không, cần phải thời thời khắc khắc đều đem pháp lực cốc thúc đến cao nhất. Ngay tại Bạch Thắng đau khổ giãy giụa, lo lắng hết lòng suy nghĩ như thế nào thoát khốn thời điểm, lại có một đôi mắt một mực đều đang nhìn hắn, ai? Thật sự là tội gì đến, không nghĩ tới hắn cũng có thể bước vào tu hành chi đồ, hôm nay tu vị cũng coi như không tầm thường. Hắn nhất định là hận ta hận đã đến đầu khớp xương, là ta làm hại mẫu thân hắn cho cốt bị ngũ đệ dương gắn, như vậy cừu hận chỉ sợ không thể hóa giải a. Bất quá ta là phụng trong tộc chi mệnh, lẻn vào Hoa Tư Thành, cũng thân bất do kỷ. Bất quá ta lúc trước mục đích đã sớm đạt tới, ngươi mặc dù bước chân vào tiên đồ, cũng sẽ không biết lại cải biến cái gì. Bình thường, ta tự ra tay lần thứ nhất, xem như đền bù chuyện năm đó a. Nghe nương một đôi mắt, đẹp nhìn hồi lâu. Rốt cục vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng nâng tay, một tiếng khẽ quát, tách ra cuồn cuộn cát vàng, bất quá chốc lát ở giữa tự độn đã đến Bạch Thắng bên người, nàng tiện tay triệt hạ một bức tố tay áo che ở mỹ mạo vô song dung nhan, lúc này mới thanh quát một tiếng nói, nhanh đi theo ta, Bạch Thắng đang bị lộng tốt sinh vất vả, nghe được có người đến cứu, kim hà phiên biến hóa, theo cát vàng yếu nhất địa phương giết đi ra, thấy được nghe nương về sau, hắn chỉ hơi hơi ngẩn người, hãy cùng lên nghe nương độn quan. Nghe nương chính là sinh ra Mãn Dương Sơn yêu tộc, tuy nhiên cũng vô lực lượng phá vỡ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bất luận một loại nào biến hóa, nhưng lại có thể tránh ra đại trận tự nhiên ra vào, này chính là Mãn Dương Sơn yêu tộc tích lũy vạn năm, nghiên cứu tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận tích lũy thành quả. Lại thêm Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận chính là được vô số yêu tộc yêu lực, mới thúc hóa đã đến hôm nay tình trạng, cho nên đối với yêu khí hết sức rộng rãi, Nghê Nương lúc này mới có biện pháp, đem Bạch Thắng dẫn theo đi ra. Dù là như thế, Nghê Nương cũng lúc đầu vốn nghĩ là muốn hao phí vô cùng tinh lực, nói không chừng một cái không khéo, mình cũng phải có nhất định được nguy hiểm. Dù sao tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận thực sự quá lợi hại. Cho dù hiện tại Nam Thiền Bộ Châu 16 tòa VIP nhất đính tiêm đại phái hộ sơn đại trận cũng đều xa xa không kịp, nhưng là Nghê Nương dẫn theo Bạch Thắng xuất trận, trên đường đi cũng không có bất kỳ trở ngại, Bạch Thắng hộ thân Kim Hà thay đổi liên tục, luôn tránh được dẫn động vạn dặm thần xa biến hóa mấu chốt một điểm, tìm kiếm biến hóa yếu nhất địa phương chạy mà qua, thực cũng đã Nghê Nương có chút tất tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là xích thành tiên phái, mà ngay cả Đoạn Khuê như vậy tánh khí táo bạo. Đầu óc đơn giản thế hệ, trải qua 20 năm dạy dỗ rõ ràng cũng có thành tựu như thế, tựu này ta còn là nghe nói, hắn tại xích thành tiên phái lão tổ Chu Thương tọa hạ 24 tên trong hàng đệ tử không thành khí nhất, thật không hiểu đến mặt khác vài tên thanh thành cao đệ nên là dạng gì một thân bản lĩnh. Bạch Thắng đi theo Nghê Nương thoát ra mậu thổ đại trận vạn dặm thần xa biến hóa, trên đường đi cũng âm thầm phỏng đoán Nghê Nương đủ loại thủ đoạn, học lén vài loại bí quyết. Nhất thời cảm thấy cân nhắc đã đến vạn dặm thần xa biến hóa vài phần quy luật, tuy nhiên những này, học trộn đến kiến thức, như cũ không đủ để nhượng hắn có thể một mình một người phá trận mà ra, nhưng có thể nhượng Bạch Thắng tại mậu thổ đại trận trong có thể càng nhẹ nhõm chút ít. Một người một yêu trước sau chui ra khỏi mậu thổ đại trận, Nghê Nương ánh mắt phục tạp nhìn Bạch Thắng liếc, không nói một lời đã nghĩ trốn vào thạch bích bên trong. Bạch Thắng vừa cảm thấy trên người chợt nhẹ, liền gặp được Nghê Nương trốn vào thạch bích bóng hình xinh đẹp. Lòng hắn đầu hơi động một chút, quát to một tiếng nói, Nghê Nương. Nghê Nương thân thể khẽ rung lên, nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh ngạc, không thể tưởng được Bạch Thắng vì sao người đi ra nàng. Bạch Thắng luyện tự ngưng sát thủ đoạn về sau, đã có tỏa hồn chi năng, tuy nhiên bởi vì Nghê Nương cũng đạo thuật người trong, không thể thiết thực tập trung nàng hồn lực biến hóa, nhưng mà cũng sơ lược có một mơ hồ đại khái. Nhất là hắn lần thứ nhất gặp mặt tựu không hiểu đối với nữ tử này sinh ra đầm đặc sát cơ, phần này ấn tượng có thể nói bên trên khắc sâu vô cùng, lập tức tựu quát to một tiếng, dùng làm thăm dò. Nghe Nương thân thể tại hắn hét lớn một tiếng hạ run rẩy một phần, Bạch Thắng đã trải qua 100% xác định chính mình không có nhận lầm người, hắn cũng không biết Nghe Nương vì sao phải cứu hắn, nhưng lại cũng không nhượng Bạch Thắng thiếu thốn ý cảm kích, Đoạn Khuê hoặc là hận cực kỳ Nghe Nương, mặc dù bị Nghe Nương cứu. Đồng dạng sẽ không sinh ra nửa phần cảm tạ đến, nhưng Bạch Thắng bất đồng, hắn cùng Đoạn Khuê cũng không phải là một người. Cho nên Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh một tiếng, trước học thêm vài phần Đoạn Khuê nên có hận não, rồi mới lên tiếng, tuy nhiên ta và ngươi trong lúc đó hận ý khó bình, hay là muốn tạ ơn ngươi ra tay cứu ta, ngày sau ta nhất định cũng cứu ngươi lần thứ nhất, kéo qua phần ân tình này. Nghe Nương vốn muốn cứu được Bạch Thắng tựu đi, nàng năm đó chưa từng nhìn đến khởi Đoạn Khuê. Hôm nay như cũ kiều từ chối, chỉ là cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh cứu ta lần thứ nhất sao? Bạch Thắng thản nhiên nói, ta hiện tại đã trải qua đã biết, ngươi chính là Mãn Dương Sơn yêu tộc, có lẽ ngươi cảm thấy trời sinh liền có thể mở ra linh thức, lại có trong tộc yêu pháp bàn thân, năm đó siêu ta phía trên, chỉ đem làm ta là phàm phu tục tử, hiện tại cũng so với ta mạnh hơn, còn có thể tiện tay cứu ta một mạng, nhưng ngươi chớ để quên, 10 năm về sau ta có thể bắt đầu tu luyện cương khí. 20 năm về sau ta tựu có tư cách cô động kim đan, ngày sau thành tựu chỉ sợ so nhà các ngươi lão tổ tông còn mạnh hơn chút ít, ngươi sớm muộn sẽ bị ta từng bước một vượt qua, hơn nữa siêu việt đi qua. Nghe Nương thân thể mềm mại có chút dừng lại, ngược lại là không có phản bác Bạch Thắng lời mà nói, các nàng Mãn Dương Sơn Nghe gia một chi, chỉ có cực cá biệt bị lão tổ tông coi là người thừa kế chi mới có tư cách học tập cương khí pháp môn, nàng bất quá là không ngờ bàn chi. Thậm chí trên người huyết mạch bởi vì cha nguyên nhân, còn không tính thuần túy yêu tộc, đã có nhân tộc huyết mạch, suốt đời cũng không có nhìn qua học thành bổn tộc cương khí pháp môn. Bạch Thắng có thể bái nhập xích thành tiên phái, chỉ cần có thể vượt qua cảm ứng này một đạo cửa ải khó, ngưng sát luyện cương cũng không có trở ngại, ngày sau thành tựu tại nàng phía trên là có thể mong muốn sự tình nhi. Nghe Nương thậm chí biết rõ, bởi vì Mãn Dương Sơn yêu tộc địa sát âm mạch chỉ có ba đầu. Đều nắm giữ ở cường đại nhất ba chi yêu tộc trong tay, Các nàng Nghê gia chỉ có thể cầu chịu người ta mới có cơ hội tiễn đưa trong tộc đệ tử tiến đến ngưng sát. Nàng này một chi bởi vì địa vị quá thấp, căn bản cũng còn chưa có loại này tư cách, chỉ có thể bằng cố gắng của mình, từng giọt từ phía trên địa nguyên khí trong cô động sát khí, tiến bộ gian nan vô cùng, hôm nay Nghê nương ngưng sát nhanh 25 năm, cũng mới ngưng sát 6 tầng tu vị. Đây là bởi vì nàng thiên tư xuất sắc, tu vị lại cần cù vô cùng, phương có được hôm nay tiến cảnh. Bạch Thắng đối với Nghê nương nữ tử này cũng không cái gì yêu ghét, trước khi hắn lần thứ nhất gặp mặt tựu đối với nữ tử này sinh ra dày vô cùng liệt sát cơ, tuy nhiên lúc này đây gặp mặt, Bạch Thắng đã trải qua có thể rất tốt khống chế này cổ cảm xúc, nhưng là như cũ nhượng hắn nhịn không được bộc lộ tài năng. Nghê nương cuối cùng là không chịu nhận thua, hơn nữa nàng cơ hồ là từ nhỏ nhìn xem Đoạn Khuê huynh đệ lớn lên, 20-30 năm ấn tượng cũng không lập tức cải biến, lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Nghe nói ngươi 20 năm khổ tu, mới có thể đột phá cảm ứng cửa ải này, cho dù ngưng sát có xích thành tiên phái đại chư thiên luân hồi cương sát nguyên chân trận pháp tướng trợ, chỉ sợ cũng muốn 30 năm hướng bên trên, các loại, đợi có tu luyện cương khí tư cách lúc, còn có không thọ nguyên cũng không nhất định, loại này khoác lác nói đến không khỏi quá sớm. 10 năm ngưng sát, ngươi cho là mình thiên tư có thật tốt sao? Nghe nương thân hóa khó nhẹ, đảo mắt tự trốn vào thạch bích bên trong. Không bao giờ, nữa cho Bạch Thắng cơ hội phản kích, cô nàng này có chút ý tứ, Bạch Thắng kiềm chế hạ trong lồng ngực quay cùng sát ý, cười nhẹ một tiếng nói, không biết vì sao ta đối với nàng lại có như thế đầm đặc sát ý, trong đó có Đoạn Khuê trí nhớ, nhưng là còn có một phần là đến từ nữ nhân này bản thân, đến tục cùng nàng tại sao phải để cho ta sinh ra nghĩ như vậy muốn giết người ý niệm trong đầu, Bạch Thắng tìm không ra đến cái kia lý do, lại làm cho hắn đối với Nghê nương sinh ra thêm vài phần cảnh giác đến. Cứu người là cứu người, ân tình là ân tình, ngày sau Bạch Thắng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả phần ân tình này, nhưng lại cũng không có nghĩa là Bạch Thắng sẽ đối với nữ nhân này sinh ra bao nhiêu thân cận ý đến. Bạch Thắng tiện tay lấy ra xích thành tác, điều tra khúc phương cái kia phần địa đồ, phần này địa đồ trải qua một lần nữa vẽ, Bạch Thắng sở đã từng qua địa phương, đã trải qua đều đổi thành lập thể ba chiều địa đồ, chỉ là bởi vì huyền hạo cổ mộ nội thông đạo bao giờ cũng không tại biến hóa. Rất nhiều thông đạo đều hiện ra không nên có không gian trùng hợp, kỳ thật dựa theo trận pháp biến hóa, những này không gian đều có, khác biến hóa, là sẽ không trọng hợp lại. Bạch Thắng nhìn sau nửa ngày, như cũ thập phần buồn rầu, hoàn toàn không biết nên hướng cái đó đi một bên. Được rồi, dùng bản lãnh của ta cho dù đi kiệt độn mộ thất cũng không sợ kiến thụ, càng không thể trợ giúp khúc phương sư tỷ bọn hắn, còn không bằng trước chạy thoát đi ra ngoài, tại ngoài núi các loại, đợi của bọn hắn trở về. Hay hoặc là ta dứt khoát về trước đi Thiên Đô Phong ngưng sát được rồi. Bạch Thắng đằng sau ý nghĩ kia, hắn rất nhanh nít đã diệt, năm cái sư huynh đệ đi ra làm việc, người ta tại đánh sinh đánh chết, hắn lại nửa đường trở về ngưng sát, bị Chu Thương biết chắc một phong thư đã đến La Thần Quân trước mặt, không đem hắn trục xuất sư môn, cũng muốn nặng nề trách phạt, loại hành vi này cũng quá lương bạc. Hắn nếu là bởi vì bị trận pháp cùng những người khác tua nhỏ ra, một người xông ra đại trận về sau, ở bên ngoài lâu sau không tin tức. Trở về xích thành núi báo tin, vẫn còn được coi là trong quy trong cũ, bất quá không mất, Bạch Thắng rung lên kim hà phiên, nhất thời liền có một đạo hình rồng kiếm khí bay ra, lên đỉnh đầu bên trên thành động chui ra một cái lỗ thủng đi ra, nhưng nhượng Bạch Thắng ngoài ý muốn chính là, theo thành động trên đỉnh rơi xuống không phải cát bụi, mà là cát vàng, những này, cát vàng chậm rãi bay xuống, bao phủ thật lớn một mảnh địa phương, Bạch Thắng nhận biết là vạn dặm thần sa biến hóa, chỉ là quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Nhất thời đã ăn thật lớn cả kinh, hắn vừa rồi mậu thổ đại trận vây khốn rất lâu, cũng không muốn tái dẫn phát cấm chế, cũng may hắn hình rồng kiếm lục uy lực không lớn, vân hệ kiếm pháp sắc bén chưa đủ, Bạch Thắng lại không có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới, cho nên đối với thành động phá hư không lớn. Rơi cát vàng chỉ là biến hóa một nén nhang công phu, tự chậm rãi lại hồi phục trở về thành động trên đỉnh, những mới vừa rồi bị Bạch Thắng chui một cái lỗ nhỏ đỉnh động khôi phục như lúc ban đầu, này chết tiệt. Như vậy cách giải quyết, ta muốn chui ra đi hoàn toàn không thể nào, chỉ có thể tìm kiếm đường nhỏ lên rồi a. Nhưng bây giờ nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia đã trải qua lạc đường, tuyệt bức tìm không thấy trở về cái kia mấy người cái lối đi. Ta nếu là có Nghê nương nữ nhân kia động pháp thì tốt rồi, theo trong vách động ghé qua qua, cũng sẽ không dẫn phát trận pháp. Đáng tiếc xích thành tạp nhíp dự dụng dương phù kinh bên trên xuyên tường, động thổ các loại, đợi pháp thuật. Đối với loại này trải qua tế luyện thành động không có tác dụng, Bạch Thắng không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể ở lựa sau một lát, phía bên trái bên cạnh bay đi, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy bên này cần phải càng tiếp cận lối ra, chỉ là loại này trực giác đến cùng có đúng hay không, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia là một điểm tin tưởng cũng không có. Bạch Thắng khống chế Kim Hà Phiên, phiêu tại cách mặt đất vài thước cao chỗ, một đường chậm rãi mà bay, hắn ngoại trừ phải nhớ lục qua lại đường nhỏ, cũng muốn quan sát cảnh vật chung quanh biến hóa, càng muốn thường xuyên thử đi chọc đâm một cái thành động, nhìn xem có phải hay không vẫn còn mộ thổ đại trận bao phủ phía dưới, cho nên phi cũng không nhanh, ước chừng đã bay 3-4 canh giờ về sau, thông đạo đã trải qua sẽ không bị chọc ra đến từng sợi cát vàng, mà là có từng sợi hắc khí tiết ra. Mặc dù nhưng sự biến hóa này thoạt nhìn cũng không còn tốt đi nơi nào, nhưng là bao nhiêu cũng làm cho Bạch Thắng đã trải qua bực bội sắp có hậm hực chứng cảm xúc hòa hoãn một ít, loại này thời điểm, không sợ trận pháp có cái gì biến hóa, sợ nhất ngược lại là đã hình thành thì không thay đổi, vĩnh viễn đều là một loại biến hóa, biết được làm cho người ta phiền muộn đến chết, Bạch Thắng lại phục phi độn có thể có 7-800 lý, cũng không biết đi qua bao lâu, trước mắt lúc này mới rộng mở trong sáng. Rõ ràng bay đến một cái cự đại động trong phòng, cái động này thất cao ít nhất có 200m đã ngoài, hình cầu giống như một cái hũ, chung quanh trên vách động rậm rạp chằng chịt tất cả đều là mini lỗ thủng, Bạch Thắng mới vừa xuất hiện, chợt nghe được có ông thanh âm ầm ĩ không ngừng, còn chưa chờ hắn định thần xem nhìn, thì có một đầu giống như vượn giống như khuyển yêu thú đột nhiên phi nhảy lên mà ra, toàn thân đều là dính hồ chất nhầy, miệng khổng lồ mở ra tất cả đều là răng nanh. Rậm rạp chằng chịt đủ có mấy trăm miếng, nếu là có giày đặt trận khủng bố chứng, chỉ là chứng kiến này trương miệng khổng lồ chỉ sợ muốn toàn thân rung lên, ở đâu đều khó. Dù là Bạch Thắng còn không có cái này bệnh trạng, nhìn này đầu quái vật miệng khổng lồ cũng có chút da đầu rung lên, hắn chỉ một ngón tay, liền có một đạo kiếm quang bay ra, chỉ là khẽ quấn sẽ đem này con yêu thú chém ngang đầy đất, loại này yêu thú Bạch Thắng liền muốn thu phục ý niệm trong đầu cũng không còn, thật sự sinh quá mức chán ghét người. Bạch Thắng tức không có trọng khẩu vị thẩm mỹ, càng không có nuôi dưỡng loại này xấu xí yêu thú ham mê, đương nhiên là giết nhất sạch sẽ. Này con yêu thú mới tự bị chém thành hai nửa, suy sụp bụi bậm, thì có thứ hai đầu, đệ tam đầu, đầu thứ tư yêu thú vọt lên. Bạch Thắng sở chiếm cứ địa phương, đúng lúc là lối đi ra, hắn chỉ muốn thoảng qua lui về phía sau, đứng tại trong thông đạo, không câu nệ bao nhiêu yêu thú cũng chỉ có thể theo một cái phương hướng tiến công. Bạch Thắng giết một con yêu thú về sau, thử qua những này, yêu thú lợi hại chỉ được coi là giống nhau, lập tức đem Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều phóng ra. Bạch Cốt Xá Lợi hóa thành một Bạch Cốt Ma Thần, Nại Hà Kiều bên trên 1.500 đầu anh linh cùng quỷ nữ Minh Nguyệt, hơn 30 đầu ma mị nhãn, còn có áo đen đạo nhân Vương Duẩn, riêng phần mình thả ra pháp lực, thậm chí mà ngay cả cái kia hơn 300 đầu kền kền tuyết cũng đều dốc sức liều mạng cổ đảng pháp lực, trong khoảnh khắc sẽ giết mấy chục con yêu thú. Bạch Thắng căn bản là xuất liên tục lực cũng không cần, kể quay trở lại chỉ sợ chưa hẳn có thể tìm được lối ra, ngược lại là tại đây, đã sinh sống nhiều như vậy yêu thú, khẳng định có một cái nguyên vẹn sinh thái trước sau như một với bản thân mình hệ thống. Nói không chừng là có thể có đi ra ngoài thông đạo, lại yêu thú lợi hại cũng là muốn ăn cái gì, nhiều như vậy yêu thú ở loại địa phương này, nhất định sẽ có cung cấp đại lượng đồ ăn ngọn nguồn, có thể cung cấp đại lượng đồ ăn địa phương. Nhất định có nguyên vẹn sinh thái vòng, dựa theo cái này mạch suy nghĩ suy đoán xuống dưới, có lối ra xác suất xác thực không nhỏ, Bạch Thắng thả ra hai đại pháp khí về sau, sẽ đem Kim Hà Phiên thu hồi lại hộ thân, hắn còn chưa có năng lực một hơi thao túng ba kiện đã ngoài pháp khí, chỉ là Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều tựu đầy đủ nhượng hắn phân tâm không thể, đây là Nại Hà Kiều bên trên có 1.500 đầu anh linh cùng áo đen đạo nhân Vương Duẩn, quỷ nữ Minh Nguyệt, hơn 30 đầu ma mị nhãn những này. Quỷ binh, cũng không cần hắn phân thần đi thúc giục, bằng không thì...